Mến chào tất cả các bạn. Buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 12 của bộ truyện Độc Thê của Quản Quan Có Thai, tác giả Yên Vĩ Hồ. Các bạn sau khi nghe xong truyện, hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Mấy ngày nay, Trì Hằng Liễu cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi sau lưng hắn, nhưng mỗi khi hắn quay đầu lại nhìn thì không phát hiện ra ai khả nghi cả. Sau vài ngày như thế, hắn không bắt được ai khả nghi nên cũng không để ý tới nữa. Chuyện đổ lên đầu hắn rất nhiều, bận rộn dời phủ, bận rộn thay Trì Lệ Dập ứng phó đủ loại người đến biếu quà nịnh bợ. Đương nhiên, làm con trai trưởng duy nhất của Trì gia, chuyện này đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện khó nhằn. Chỉ là có một người làm cho hắn cực kỳ đau đầu, chính là thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện. Từ sau khi thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện bị Cửu Thiên Tuế chặn ngoài cửa phủ, mỗi ngày nàng đều tha thiết mong chờ tới gặp Trì Hằng Liễu. Hôm nay lấy cớ tặng cho hắn món canh mà nàng tự tay hầm mấy canh giờ, ngày mai lại bảo là đã tự mình mà cho hắn một bộ quần áo, đến ngày thứ ba nàng lại đưa cho hắn một ít bảo vật trong cung. Trì Hằng Liễu lễ phép từ chối nàng không chỉ một lần, nhưng mấy lời cự tuyệt của Trì Hằng Liễu trong mắt Mộ Dung Vân Tiện chỉ là hắn đang muốn diễn trò, đã thích mà còn bày ra vẻ. Nàng không có bao nhiêu thời gian quan tâm tới hoàng đế ca ca của mình, tất cả tinh thần thể lực của nàng đều dùng để nghĩ cách làm cho Trì Hằng Liễu vui vẻ. Một ngày kia, Trì Hằng Liễu rốt cuộc chịu không nổi, nói toẹt ra: "Thất công chúa, xin ngài sau này đừng đưa Trì mẫu mấy thứ này nữa. Trì mẫu là một kẻ vũ phu, thật sự không xứng lọt vào mắt xanh của công chúa ngài đâu." Mộ Dung Vân Tiện vừa nghe lập tức không vui chu miệng, đôi mắt hắc diệu thạch sáng ngời lóe ra tia sáng kỳ dị. "Chỉ cần bản công chúa thích người, người liền xứng đáng lọt vào mắt xanh bản công chúa. Còn nữa, chỉ cần người chịu cưới bản công chúa, người chính là phò mã. Bản công chúa bảo đảm người có thể được hưởng vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực cả đời." Trì Hằng Liễu giờ khóc giờ cười, nhưng hắn biết kiềm chế, không có phát giận với Mộ Dung Vân Tiện. Khuôn mặt hắn tào nhã, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười tươi đẹp như ngàn vạn loại hoa nở rộ trong nắng xuân tháng 3 ở Giang Nam, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác. "Thất công chúa, Trì mẫu đã có người trong lòng từ lâu rồi, xin thất công chúa giờ cao đến khẽ buông tha cho Trì mẫu." Mộ Dung Vân Tiện lập tức bất mãn hét: "Là ai? Người trong lòng ngươi là ai chứ? Có phải chính là Tứ Tứ tỷ đã gả cho Cửu Thiên Tuế hay không?" Trì Hằng Liễu chợt lạnh giọng nói chắc chắn, vẻ mặt rét buốt: "Người trong lòng Trì mẫu là ai, thật sự không cần nói cho thất công chúa biết. Còn nữa, Trì mẫu thật sự hy vọng thất công chúa đừng có ngày nào cũng xuất hiện trước mặt Trì mẫu, xin thất công chúa tự trọng." Dáng vẻ la hét lúc nãy của nàng khiến Trì Hằng Liễu cực kỳ không vui, lại càng không muốn để nàng giận chó đến mèo lên người Đường Tứ Tứ. Đồng thời, lời cự tuyệt của Trì Hằng Liễu cũng khiến cho Mộ Dung Vân Tiện cực kỳ mất hứng. Mộ Dung Vân Tiện cảm thấy như mình bị làm nhục, nàng bĩu môi, vẻ mặt ngang tàn nói: "Bản công chúa tự trọng cái gì chứ? Bây giờ ngươi không muốn cưới bản công chúa, một ngày nào đó bản công chúa sẽ khiến ngươi phải cam tâm tình nguyện tới cưới ta." Mộ Dung Vân Tiện bỏ lại một câu nói hung ác, tức giận dậm chân rồi chạy đi. Thị nữ bên cạnh nàng vội vàng đuổi theo. Trì Hằng Liễu nhìn theo bóng dáng nàng, nét không vui trên mặt rút đi, khôi phục lại vẻ ôn hòa nhã nhặn như trước. Hắn không để tâm lắm tới lời uy hiếp của Mộ Dung Vân Tiện, dù sao hiện tại Mộ Dung Nhược Hồng cũng chỉ là hoàng đế bù nhìn, trong tay Mộ Dung Vân Tiện cũng không có quyền lực gì, mà quân Cơ Lạc lại càng không để cho hắn cưới Mộ Dung Vân Tiện. Trong một quán trà cách Trì phủ không xa, Tả Thương Minh nhìn Mộ Dung Vân Tiện nổi giận đùng đùng rời đi, nụ cười âm trầm. Đêm đó hắn quỳ rạp trước mặt Mộ Dung Quân Thương cùng kính nói: "Nhiếp chính vương, mấy ngày nay tiểu nhân vẫn luôn theo dõi Trì Hằng Liễu, lời nói cử chỉ của hắn tiểu nhân không dám cam đoan có thể bắt chước giống như đúc, nhưng nếu dưới tình huống khẩn cấp cũng có thể miễn cưỡng lừa người." Mộ Dung Quân Thương đẩy hộp gấm trước mặt về phía Tả Thương Minh. Tả Thương Minh đứng dậy cung kính cầm lấy hộp gấm, vừa mở ra thấy bên trong là một tấm da người. Người cầm lấy đi, chờ mệnh lệnh của bản vương. Bản vương sẽ tìm một thời cơ thích hợp để ngươi ra tay. Nhớ kỹ, mặt nạ da người này chỉ có thể mang được 2 lần, cho nên ngươi không được xảy ra sơ suất gì cả. Vâng. Tả Thượng Minh cung kính cụp mắt lui xuống. Vài ngày sau đó, hắn vẫn chăm chú theo dõi trước cửa Trì phủ, âm thầm quan sát lời nói cử chỉ của Trì Hằng Liễu, khi trở về lại bắt chước một chút. Về phần Đường Tứ Tứ, mấy ngày nay nàng luôn cân nhắc một chuyện. Trong hoàng thành này, mặc kệ là về nhân phẩm hay gia thế, nữ nhân có thể xứng đôi với Trì Hằng Liễu, Đường Tứ Tứ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chọn ra được một người. Người nọ họ Vân, là nữ nhi của học sĩ Hàn Lâm Viện Vân Hàm Thiên, tên là Thanh Nhiễm. Ông cố của Vân Thanh Nhiễm từng đi theo hoàng đế khai quốc của Tiêu Quốc, Nam Chinh Bắc Chiến, sau đó bởi vì không được khỏe mà từ quan sớm. Tuy rằng như thế, nhưng Vân gia cũng không suy bại. Vân gia đã từng đào tạo ra 3 thám hoa, tức là ông nội, cha và nhị thúc của Vân Thanh Nhiễm đều giành được giải thám hoa. Hơn nữa, Vân Thanh Nhiễm còn có một thân phận khác. Đời trước nàng ấy gả cho Tả Thương Minh, cuối cùng bị Tả Thương Minh thiết kế hại chết. Thật ra trong những người đồng lứa, sở dĩ Tả Thương Minh cưới Vân Thanh Nhiễm, ngoại trừ muốn lợi dụng Vân gia, còn có một nguyên nhân nữa. Trong tên Vân Thanh Nhiễm có chữ Vân, lại còn thêm một chữ Nhiễm, là 2 chữ giống với tên của Đường Vân Nhiễm. Vì thế Tả Thương Minh mới bằng lòng cưới nàng ấy, chỉ để chứng minh cho Đường Vân Nhiễm thấy hắn đối với ả ta thâm tình không đổi, cứ thề tử mà cũng theo bóng dáng của ả. Mà Tả gia thì như hố lửa, Vân Thanh Nhiễm gả vào Tả gia, phu quân lạnh nhạt, mẹ chồng nghiêm khắc, chị dâu em dâu làm khó dễ. Vân Thanh Nhiễm nhịn nhiều năm, khó khăn lắm mới có được một đứa con, cuối cùng lại bởi vì Vân Thanh Nhiễm không cẩn thận đắc tội Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm cũng không cần Vân gia đóng góp gì nữa, Tả Thương Minh trực tiếp đích thân ra tay hại chết Vân Thanh Nhiễm. Nhưng tức giận nhất là sau đó Tả Thương Minh lại hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ gì cả, ngược lại còn cho rằng mình rất thâm tình. Cả đời hắn đều hèn mọn ngẩng đầu nhìn Đường Vân Nhiễm. Đôi khi Đường Vân Nhiễm chỉ vô tình liếc hắn một cái, hắn có thể vui sướng vài tháng. Ngoài trừ cảm thấy Vân Thanh Nhiễm đáng thương giống mình, Đường Tứ Tứ cũng thật lòng thấy khí chất của nàng ấy cùng với biểu ca của mình thật xứng đôi. Vân Thanh Nhiễm thuộc dạng dịu dàng hiền thục, còn biểu ca của nàng là người khiêm tốn có lễ. Hai người này nếu kết hợp lại chắc chắn sẽ không tệ. Đương nhiên, nếu mấy chuyện này chỉ là nàng tình nguyện một phía, nếu hai người này thật sự có thể kết hợp, nàng sẽ bảo Quân Cơ Lạc tứ hôn cho biểu ca và Vân Thanh Nhiễm, sau đó đẩy mọi công lao lên người Quân Cơ Lạc. Như vậy có thể khiến Quân Cơ Lạc kiếm được một ít tình cảm của biểu ca và cậu rồi. Vì thế, nàng đích thân lo liệu một bữa tiệc thưởng cúc, mời hết mọi thanh niên tài tuấn cùng với nữ tử thấy già chưa lấy chồng trong hoàng thành. Hiện nay, Quân Cơ Lạc quyền thế ngập trời, phu nhân hắn tổ chức tiệc thưởng cúc lại tự mình đưa thiệp mời. Mấy người nhận được thiệp mời trong hoàng thành, nào dám không dự chứ? Quân Cơ Lạc cũng đã biết chuyện này, nhưng chỉ vờ như không thấy. Chẳng qua hắn xấu bụng, lén sai người viết 2 thiệp mời, đưa cho Hiền Vương cùng Nhiếp Chính Vương. Hai người này cũng chưa kết hôn, cực kỳ thích hợp tham dự tiệc thưởng cúc này. Lần trước ở trong cung bị hai người này làm chạy trốn, hôm nay hắn cũng muốn biểu diễn một màn bắt ba ba trong rọ, cầu còn cá tươi tới cho mọi người nếm thử một chút. Đường Tứ Tứ giao cho Quân Cơ Lạc chiêu đãi nam quyến, còn nàng thì tự mình tiếp đón nữ quyến ở bên này. Trong đó có Vân Thanh Nhiễm. Nàng ấy không đi liều mạng nên bợ phu nhân của Thiên Tuế, như mấy thiên kim thế gia khác, chỉ cực kỳ yên lặng ngồi một bên, mỗi một tiếng nói cử chỉ đều vô cùng tao nhã, khéo léo. Đường Tứ Tứ càng nhìn càng thấy hài lòng, trong lòng cân nhắc không biết nên tìm cớ gì tác hợp cho nàng ấy cùng với biểu ca của mình. Thanh Nhi ở phía sau vội vã đi tới, ghé vào tai Đường Tứ Tứ nhẹ giọng nói: "Nhị tiểu thư, Nhiếp Chính Vương cùng Hiền Vương cũng tới đây rồi." Đường Tứ Tứ vừa nghe thấy tin này liền đau đầu. Nàng hết sức vất vả đi một vòng lớn như vậy là vì muốn làm bà mối kéo dây tơ hồng. Nhưng bây giờ hai người này vừa xuất hiện, tiệc thưởng cúc hôm nay nhất định không được yên ổn. Đường Tứ Tứ nói một tiếng với mấy khách nữ trong sân, sau đó dẫn người đi tới tiền sảnh. Trong tiền sảnh, giờ phút này vì Mộ Dung Quân Thương cùng Mộ Dung Ôn Trạch đã tới mà không khí trở nên đông lạnh kịch liệt. Mộ Dung Ôn Trạch ngoài cười nhưng trong không cười, chăm chọc nói: Cửu Thiên Tuế có mặt mũi thật lớn, lại dùng khẩu dụ của hoàng thượng để mời bản vương. Hôm nay bản vương không tới, không biết sẽ bị khép vào tội danh gì. Cửu Thiên Tuế, người nói xem, bản vương tới đây còn có mạng mà ra ngoài sao? Mộ Dung Ôn Trạch hiền hậu ẩn nhẫn ngày xưa đã trở thành quá khứ, hiện tại hắn còn dám ngang nhiên nói giỡn với Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc theo thói quen vuốt ve cằm bóng lón của mình, cũng mang theo vẻ mặt vui đùa trả lời: Hôm nay bản đốc muốn làm ngư ông, thử câu một con cá lớn. Thật rõ ràng con cá như hiền vương người còn chưa đủ to béo, bản đốc còn sợ bị xương cá làm cho hóc xương ấy chứ. Cho nên hôm nay hiền vương người có thể đứng ngoài quan sát, xem bản đốc câu cá lớn như thế nào. Ánh mắt Mộ Dung Ôn Trạch khinh thường lướt qua Mộ Dung Quân Thương bên cạnh, cong cong môi tràn đầy trêu chọc nói: Tam đệ, xem ra hôm nay đệ phải cẩn thận rồi. Rất rõ ràng đệ chính là con cá mà Cửu Thiên Tuế muốn cầu đấy. Mộ Dung Quân Thương ngồi trên xe lăn, trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng nở nụ cười lạnh. Cửu Thiên Tuế thật đúng là yêu mến bản vương quá. Đương nhiên hôm nay bản vương phải đi theo chơi cùng với Cửu Thiên Tuế rồi. Đôi mắt rét lạnh của hắn chống lại ánh mắt đùa cợt của Quân Cơ Lạc, dùng lời nói của chính mình nói với Quân Cơ Lạc, biết rõ trên núi có hổ nhưng vẫn đi tới. Hôm nay hắn có thể xuất hiện ở đây cũng đã chứng tỏ cho Quân Cơ Lạc thấy hắn không phải là con cá ngoan ngoãn để cho kẻ khác câu. Quân Cơ Lạc có kế trương lương, hắn có thang trèo tường. Hôm nay Quân Cơ Lạc muốn đối phó hắn, hắn cũng muốn khiến hắn ta phải phun ra một chút máu. Mấy năm nay Trì Lệ Dập không ở trong hoàng thành, hiện tại ông được phong làm phủ quốc công, tạm thời cư ngụ trong hoàng thành. Mấy ông bạn già trước kia của ông liền hẹn ông ra ngoài tụ tập. Trì Lệ Dập không từ chối, còn tiện thể dẫn theo Đường Tử An. Nơi mà bọn họ đi đều là vài địa phương hẻo lánh ở ngoài ô. Đường Tử An căn bản không thể hưởng thụ đãi ngộ của một đại thiếu gia. Trì Lệ Dập đã muốn để cho Đường Tử An rèn luyện nhiều hơn một chút. Một nam nhân mà không nếm qua đau khổ thì vĩnh viễn cũng không lớn nổi. Mà vì Trì Lệ Dập đi ra ngoài, cho nên mọi chuyện trong Trì Phủ đều đổ lên đầu Trì Hằng Liễu. Trước đó Đường Tứ Tứ phái người ngàn dặn vạn dò muốn Trì Hằng Liễu tham gia đại hội thưởng cúc hôm nay, nhưng vì Trì Hằng Liễu bị một chuyện vướng chân nên kéo dài thời gian đi tới đó. May mà phụ quốc công phủ rất cần Cửu Thiên Tuế, chỉ cần có hai con đường, nếu đi đường tắt thì chỉ cần nửa chén trà. Trì Hằng Liễu liền mang theo gã say vặt đi theo đường tắt. Các người muốn làm cái gì chứ? Cứu mạng, đừng tới đây. Đến khi ngang qua chỗ rẽ trong đường tắt, đột nhiên truyền tới một giọng hoảng sợ của nữ nhân. Gã say vặt Trì Hằng Liễu tinh mắt lập tức nhìn thấy trong ngõ nhỏ có vài tên du côn đang vây quanh một cô nương trẻ tuổi cùng với một lão bà. Nàng kia liều mạng che chở lão bà, còn mấy tên du côn đã bắt đầu động tay động chân với nữ tử trẻ tuổi đó. Cứu mạng! Một già một trẻ khàn giọng gào lớn. Với phẩm chất của Trì Hằng Liễu, hắn không thể nào thấy chết mà không cứu, nhưng kinh nghiệm chinh chiến nằm bắt nhiều năm với Trì Hằng Liễu cũng nhắc nhở hắn, muốn cứu người thì điều kiện tiên quyết chính là phải bảo đảm mình không bị người khác làm hại. Hắn rất bình tĩnh, không có trực tiếp tiến tới, mà bảo gã sai vặt của hắn đi nhanh tới đầu tường báo cho bộ khoái biết, còn bản thân hắn cũng không rời đi, chỉ tránh một góc tối của ngõ nhỏ. Một tên du côn trong đó cực kỳ hung ác tiến tới xé rách quần áo cô nương trẻ tuổi. Cô nương trẻ tuổi điên cuồng hét lớn, tay đánh chân đá nam nhân xâm phạm nàng. Còn phụ nữ lớn tuổi thấy quần áo cô nương trẻ tuổi bị xé xuống liền đánh về phía đám du côn, cuối cùng lại bị tên du côn kia dùng sức đẩy té lăn trên đất, đụng vỡ đầu, hôn mê bất tỉnh. Trì Hằng Liễu thấy tình hình phát triển thành cục diện tệ hại như thế này cũng không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ, vội vàng tiến tới. Với công phu của hắn, đối phó với vài tên du côn thế này thật không đáng kể. Sau khi đánh đám du côn kia thất điên bát đảo, hắn liền xoay người sang kiểm tra vết thương của lão bà bị té trên đất. Bà lão vốn dĩ đang nhắm mắt lại đột nhiên mở mắt vô cùng quỷ dị. Trì Hằng Liễu cảm giác thấy tình hình bất thường, định đẩy bà lão đó ra, nhưng hắn lại hít phải một thứ hương hoa gây mũi gì đó. Nữ nhân trẻ tuổi bên cạnh lấy tốc độ như tia chớp, dùng sức đánh một chưởng vào ngực Trì Hằng Liễu. Trì Hằng Liễu vô cớ bị trúng một chưởng, định vận công nhưng lại rõ ràng phát hiện hắn căn bản là không có chút sức lực nào. Khóe miệng hắn trào ra một tia máu đỏ tươi, do nhẹ ngực run rẩy đứng dậy từ trên mặt đất. Đúng vào lúc này, ngay góc ngõ hẻm, Tả Thương Minh mặc thân quần áo màu đen quỷ mị xuất hiện. Trì Hằng Liễu nhìn thấy hắn, trên mặt nhanh chóng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn không rõ vì sao Tả Thương Minh có thể xuất hiện ở đây chứ. Tả Thương Minh bình tĩnh đứng trước mặt Trì Hằng Liễu, ánh mắt cao ngạo, chật chật chép miệng nói: Trì công tử, kết cục việc xem vào chuyện người khác cũng không dễ chịu đúng hay không? Người cũng thật là dân đen trên đời này nhiều biết bao nhiêu, cần gì phải ra mặt thay cho bọn dân đen này chứ. Giờ thì tốt rồi, bị ta tính kế. Trì công tử, nhớ kỹ thiệt thòi hôm nay, làm người tốt không hay đâu. Lúc này Tả Thương Minh đang ôm một tấm lòng biến thái vặn vẹo, muốn tới xem người và việc mà hắn ta gặp phải. Người giống như Trì Hằng Liễu, dung mạo ôn nhuận nhã nhặn, tính cách thuần lương, đương nhiên là hắn nhìn không vừa mắt, thậm chí hắn còn cảm thấy ghen tị với Trì Hằng Liễu. Nếu trước đó không phải hắn bị Quân Cơ Lạc cắt đi thứ quan trọng nhất, thì bây giờ hắn còn tuấn dật tiêu sái hơn cả Trì Hằng Liễu. Chỉ là điều do Quân Cơ Lạc, hắn ta đã tự tay hủy đi mọi thứ của hắn. Hắn đi tới trước mặt Trì Hằng Liễu, tư thế càng cao ngạo hơn, cười giễu cợt nói: Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, cho dù hôm nay ngươi không ra tay cứu bọn dân đen như các nàng, ta cũng chuẩn bị một phương pháp khác để đối phó với ngươi. Chẳng hạn như là tìm mấy chục tên có võ công thần thủ đều rất cao, liên hợp bao vây trừ khử ngươi. Lại chẳng hạn như để cho hai kẻ say xỉn hạ độc ngươi. Tóm lại, hôm nay ta đã dâng thiên la địa võng, mặc kệ ngươi vùng vẫy thế nào cũng không thoát nổi. Đương nhiên, ngươi cũng đừng trách ta ác độc. Muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân ngươi xui, gặp phải một kẻ địch biết tính kế như ta, ngươi không bại mới là lạ đây. Trì Hằng Liễu chịu đựng thân thể đau nhức cùng với cảm giác vô lực, tung chưởng đánh về phía Tả Thương Minh. Tả Thương Minh cười nhạo, nhấc chân hung hăng đá vào bụng Trì Hằng Liễu. Trì Hằng Liễu lảo đảo lùi về sau mấy bước, định trốn thoát khỏi cảnh vây khốn, nhưng lại bị lão bà lớn tuổi cầm chỉ thủ đâm một đao từ sau lưng. Ánh mắt Trì Hằng Liễu căng thẳng, hét lớn một tiếng, tập hợp đủ sức lực đánh một chưởng về phía bà lão. Bà lão bị hắn đánh một phát bay ra ngoài, đụng phải vách tường, hộc máu chết ngay tại chỗ. Tả Thương Minh nhìn một màn như vậy lại cực kỳ biến thái mà há miệng cười ha hả. Đợi tới khi cười đủ, hắn mới cao ngạo đi tới gần Trì Hằng Liễu, ngón tay gấp thành hình hoa lan chỉ xinh đẹp, giọng nói lạnh lùng âm độc: Trì công tử, ngươi yên tâm, chúng ta không muốn mạng của ngươi, chúng ta chỉ muốn để ngươi tạm thời rời đi vài ngày thôi. Khóe mắt Trì Hằng Liễu như nước ra, dãy dụa muốn đi xử lý Tả Thương Minh, nhưng hiện tại hắn thật sự đã bất lực, mạch đập hai bên thái dương nhảy thình thịch, đầu óc hắn mờ mịt, toàn thân không còn khí lực. Hơi gian nan thở hổn hển mấy hơi, sau đó hắn lập tức ngã ngồi xuống đất. Tả Thương Minh cúi người trước khi hắn hôn mê, đưa tay vỗ vỗ lên hai má Trì Hằng Liễu, xót xa thành khẩn cười nói: Trì công tử, ta chỉ mượn khuôn mặt này của ngươi dùng tí thôi, ngươi đừng để ý. Trước khi Trì Hằng Liễu hôn mê, mơ hồ nhìn thấy thuộc hạ Tả Thương Minh cầm lấy một cái hộp gấm, từ trong đó lấy ra một thứ gì đó, sau đó hắn mơ hồ thấy được một người có khuôn mặt rất giống mình. Ngươi! Trước đó, mọi Dương Quân Thương từng đeo mặt nạ giả làm Trì Hằng Liễu bắt cóc Đường Tứ Tứ. Quân Cơ Lạc cũng không nói chuyện này cho Trì Hằng Liễu biết. Mà lúc này, Trì Hằng Liễu nhìn thấy khuôn mặt gần như giống hệt mình, trong lòng hoảng hốt, đồng tử co lại mãnh liệt. Tả Thương Minh âm trầm cười: Trì công tử, trong khoảng thời gian ngươi biến mất, ta mượn mặt của ngươi trước. Trì Hằng Liễu há mồm để nói gì đó, nhưng cuối cùng ý thức hắn liền rơi vào trong đêm tối. Sau khi Trì Hằng Liễu hôn mê, Tả Thương Minh lấy ra từ trong tay áo một gương đồng nho nhỏ, soi soi trong đó, nhếch khóe miệng, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười không khác gì Trì Hằng Liễu. vừa lòng buông gương đồng trên tay xuống, Tả Thương Minh theo bản năng làm một cái hoài lan chỉ, cười ha hả nhìn thủ hạ của hắn mang Trì Hằng Liễu đã hôn mê đi. Đợi đến khi mọi thứ trong ngõ hẻm đều đã được thu dọn sạch sẽ, Tả Thương Minh liền đi tới hướng Cửu Thiên Tuế phủ. Khi đến Cửu Thiên Tuế phủ, thị vệ nhận ra Trì Hằng Liễu, nhanh chóng cho Tả Thương Minh vào. Chờ sau khi Tả Thương Minh đi vào tiền sảnh, không khí trong đó đã đông cứng. Tả Thương Minh mang khuôn mặt Trì Hằng Liễu gia nhập vào trong đám người, cũng không khiến cho bao nhiêu người chú ý tới. Trong sảnh, Đường Tứ Tứ cùng Quân Cơ Lạc chính là nhà tổ chức tiệc thưởng cúc hôm nay. Trên mặt hai người vẫn đang duy trì nụ cười khéo léo, mà Mộ Dung Ôn Trạch ngồi phía dưới, biết hôm nay mình sẽ không gặp chuyện gì, liền hào phóng uống rượu một mình. Còn Mộ Dung Quân Thương, sau khi Trì Hằng Liễu xuất hiện trong sảnh, ánh mắt trong vắt lạnh lùng của hắn căng thẳng, hơi dừng trên người Trì Hằng Liễu, ngay sau đó lại sợ bị người khác nhìn ra manh mối gì, lập tức rời khỏi. Quân Cơ Lạc để Đường Tứ Tứ ngồi trên nhuyễn tháp, còn hắn thì chắp tay sau lưng, ngạo nghễ đứng thẳng trong sảnh. Hắn cầm một chén rượu, cung kính hướng phía Mộ Dung Quân Thương rồi nói: "Nhiếp chính vương, bản đốc là người rất hiền hậu. Mặc dù trên triều đình chúng ta có rất nhiều tranh chấp, nhưng trong thâm tâm bản đốc luôn cực kỳ quan tâm tới nhiếp chính vương ngài. Nhân bữa tiệc thưởng cúc hôm nay, bản đốc cũng muốn nói một câu với các vị trong sân. Nhiếp chính vương cùng hiền vương đều là tài năng trụ cột của tiêu quốc chúng ta. Nhất là nhiếp chính vương, cô nương nhà nào gả cho ngài ấy nhất định là trở thành nữ nhân mà cả tiêu quốc này hâm mộ nhất." Đường Tứ Tứ không phá bỏ cái đài của Quân Cơ Lạc, lại còn đắp cho đài hắn cao hơn. "Quả thật Cửu Thiên Tuế nói không sai, bất kể là tướng mạo hay tính nết, nhiếp chính vương đều nổi tiếng. Nếu không phải thần phụ không có muội muội ruột nào thì nhất định đã làm bà mối xe tơ rồi." Mộ Dung Quân Thương thản nhiên cười, trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng hiện lên nét âu sầu nhàn nhạt. "Cửu Thiên Tuế quá đề cao rồi. Chẳng qua từ nhỏ bản vương đã không đi được, đi đứng không tiện, hơn nữa thân thể bản vương suy yếu, không biết chống đỡ được bao lâu, bản vương sẽ không giơ tay họa cho người khác." Mộ Dung Quân Thư nhẹ nhàng nói ra những lời này, thu được không ít nước mắt cùng cảm thán của những nữ nhân chưa lấy chồng trong sân. Mộ Dung Quân Thương có diện mạo tuấn dật, lại là nhiếp chính vương, phẩm đức cũng hiền lương, có thể gả cho một vị hôn phu như vậy chính là nguyện vọng của bao nhiêu cô nương đấy. Chẳng qua hai chân hắn, bệnh của hắn, ai cũng không muốn gả cho một con ma ốm không thể đi đứng, lại còn không sống được bao lâu, định làm quá phụ sao chứ. Khóe miệng Đường Tứ Tứ khẽ nhếch, trong ánh mắt mang theo chút xin lỗi, từ trên nhuyễn tháp đứng dậy, đứng tới bên cạnh Quân Cơ Lạc. "Nhiếp chính vương, phải nói là vợ chồng chúng ta thật hổ thẹn với ngài. Cao thần y mà Cửu Thiên Tế tìm tới trước đó, vốn dĩ thầy thốt bảo rằng nhất định có thể chữa lành hai chân cho nhiếp chính vương. Nhưng thật không ngờ, đã mấy tháng rồi mà hai chân nhiếp chính vương ngài vẫn không cử động được." Đường Tứ Tứ xin lỗi xong, hành lễ với Mộ Dung Quân Thương một cái. Trong đôi mắt Mộ Dung Quân Thương ngầm xẹt qua một tia sáng, quả nhiên như hắn dự đoán, hai vợ chồng Quân Cơ Lạc thật sự định viết văn về hai chân của hắn mà. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của hắn tuần tra một vòng trong đám người, tầm mắt giao nhau với Tả Thương Minh mang khuôn mặt Trì Hằng Liễu ngay giữa không trung, hai người âm trầm trao đổi ánh mắt, sau đó lại vội vàng rời khỏi. Khóe mắt đào hoa Mộ Dung Quân Thương hơi nhướng, đôi mắt lấp lánh mà lạnh nhạt, hắn mím môi cười nhẹ, đồng đầy ôn hòa, nói với Đường Tứ Tứ: "Đường nhị tiểu thư không cần để ý, bản vương là một kẻ bạc phúc, đôi chân này e là vĩnh viễn cũng không tốt lên được." Mộ Dung Quân Thương ở trước công chúng vẫn luôn kiên trì gọi Đường Tứ Tứ là Đường nhị tiểu thư. Có vài chuyện nếu để Quân Cơ Lạc nói thì không thích hợp, nhưng nếu từ trong miệng Đường Tứ Tứ nói ra, người khác sẽ cảm thấy rất thích hợp. Đường Tứ Tứ hơi nâng cằm, giận dữ cười, nói với Quân Cơ Lạc: "Cửu Thiên Tuế, trước đó Cao Thần Y khoe khoang khoác lác là có thể chữa lành cho hai chân nhiếp chính vương, bây giờ hắn lại không làm được, chàng nên truy cứu tội thất trách của hắn đi." Khi Đường Tứ Tứ ngẩng đầu nói chuyện với hắn, đôi con người trong suốt tràn đầy lưu luyến, ôm nhu, còn Quân Cơ Lạc cúi thấp đầu, ánh mắt nhìn Đường Tứ Tứ cũng mang theo thâm tình sủng nịnh. Hai người này hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt của bọn họ làm người ta khó chịu tới mức nào. Mộ Dung Quân Thương cách bọn họ gần nhất, cảm thấy hơi không vui trong lòng, nhưng hắn cực lực khất chế biểu cảm trên mặt mình, không hề để lộ ra ngoài một tí nào. Quân Cơ Lạc tiếp lời Đường Tứ Tứ. Nhiếp chính vương, nói tới chuyện này, bản đốc thật sự hổ thẹn với ngài. Hôm nay vừa vặn trước mặt mọi người, bản đốc sai người áp giải Cao Thần Y tới. Ngài muốn xử phạt thế nào cũng có thể. Quân Cơ Lạc vừa dứt lời, Mạc Lương liền tóm chặt vạt áo của Cao Thần Y, sải bước tiến tới. Theo sau cùng bọn họ là hai người, một người chính là An Công Công, phụ trách hầu hạ Mộ Dung Nhược Hồng, người còn lại là gã sai vặt Đông Nhị bên người, Mộ Dung Ôn Trạch. Mạc Lương dùng sức ném Cao Thần Y ra đất, Quân Cơ Lạc cũng lạnh giọng, chăm chọc nói. Cao Thần Y, lúc trước người thầy thốt với bạn đốc, cam đoan nhất định sẽ trị liệu thật tốt hai chân Nhiếp Chính Vương. Nhưng hiện giờ đã qua nhiều ngày như vậy rồi, mà sao đôi chân Nhiếp Chính Vương vẫn không có lấy một tí dấu hiệu gì là sẽ chuyển biến tốt. Cao Thần Y, người dám lừa bịp bản đốc sẽ để hắn chết rất khó coi. Cao Thần Y không ngừng dập đầu với Quân Cơ Lạc, trong miệng không ngừng biện giải cho chính mình. Cửu Thiên Tuế, oan uổng, thảo dân thật sự đã trị hai chân của Nhiếp Chính Vương. Chẳng qua không biết xuất hiện từ nguyên nhân gì mà Nhiếp Chính Vương vẫn không chịu đứng lên. Cửu Thiên Tuế, xin ngài đừng giết thảo dân. Thảo dân thật sự không có nửa lời nói dối. Nếu Cửu Thiên Tuế không tin, có thể cho người y khác. À không, người y có thể sẽ bị Nhiếp Chính Vương thu mua. Cửu Thiên Tuế, ngài có thể để cho Tiết Thần Y tới xem cho Nhiếp Chính Vương. Nếu thảo dân có nửa câu nào không thật, tới lúc đó Cửu Thiên Tuế muốn giết muốn chém, thảo dân cũng đều bằng lòng chấp nhận cả. Cao Thần Y quỳ lết tới trước mặt Quân Cơ Lạc, níu lấy góc áo Quân Cơ Lạc, vẻ mặt cẩn thiết cùng sốt ruột. Quân Cơ Lạc nhíu mày, liếc mắt quan sát Cao Thần Y, nhấc chân khẽ đá Cao Thần Y một cước, lời lẽ chính đáng răn dạy Cao Thần Y. Sao có thể mời lão Tiết tới chứ? Lão Tiết có quan hệ thân thiết với bạn đốc, đây là chuyện mà mọi người đã biết. Tới lúc đó, nếu lão Tiết chẩn ra kết quả chứng minh lời nói người là thật, thì người khác sẽ nói lão Tiết thiền vị bạn đốc. Đến lúc đó, bạn đốc sẽ bị gắn ác danh là bắt nạt Nhiếp Chính Vương. Người đúng là vô liêm sỉ, dám đưa ra chủ ý bại hoại này sao? Quân Cơ Lạc cực kỳ khinh thường, trợn mắt nhìn Cao Thần Y, sau đó sâu kín cười nói với Mộ Dung Quân Thương. Nhiếp Chính Vương, bản đốc tin tưởng ngài, hai chân này của ngài vĩnh viễn không thể chữa được, thật sự rất đáng tiếc. Hắn cố ý nhấn mạnh vài từ vĩnh viễn không chữa được, ý trào phúng lộ rõ ràng. Quân Cơ Lạc vừa nói xong mấy lời này, Cao Thần Y lại đột nhiên từ trên đất đứng bật dậy, thẳng thắn nói. Cửu Thiên Tuế, thảo dân thật sự đã trị liệu rất tốt cho hai chân Nhiếp Chính Vương. Tuy thảo dân sợ chết, nhưng không mong muốn có người nào nghi ngờ y thuật của mình. Cao Thần Y lại quay đầu nói với Mộ Dung Quân Thương. Nhiếp Chính Vương, thảo dân dám thề với trời, hai chân của ngài thật sự đã có thể chống đỡ cho ngài đi đường. Nếu lời này của thảo dân là giả, vậy thì cứ để thiên lôi đánh xuống thảo dân, kiếp sau đầm nô lệ làm súc vật. Còn nếu không thì Nhiếp Chính Vương sẽ bị thiên lôi đánh. Giống như là vì tuyên thệ cho quyết tâm của chính mình, Cao Thần Y nói xong lời này, lập tức đập đầu lên cột đá bên cạnh, máu tươi liền bắn tung tóe khắp sân, may mà không nguy hiểm tới tính mạng. Mà cú đập đầu đầy hào phóng của ông ấy đã nháy mắt đẩy Mộ Dung Quân Thương ra mũi chịu sào. Tiếp theo, có vẻ như Mộ Dung Quân Thương cần phải làm chút chuyện để chứng minh cho trong sạch của chính mình. Đôi con người trong trẻo lạnh lùng Mộ Dung Quân Thương hơi nghiêng, mặt mày ngẩn ra, lộ ra khí thế thờ ơ mà bất khuất. Bản vương đi ngay ngồi thẳng, sẽ không sợ mấy lời mắng chửi của hạng người xấu. Hắn nói cực kỳ kiên quyết mà quang minh lỗi lạc, lập tức thu được rất nhiều ánh mắt khâm phục của những người trong sân. Quân Cơ Lạc vỗ tay cười to nói, bản đốc thích nhất chính là tính cách thẳng thắn vô tư này của Nhiếp Chính Vương. Trong chuyện của Cao Thần Y, bản đốc đứng về phía ngài. Đối lập với Mộ Dung Quân Thương nghiêm trang, Quân Cơ Lạc biểu hiện khá cực nhã. Chúng ta tạm thời đừng nhắc tới chuyện này, chờ Cao Thần Y tỉnh lại, rồi bản đốc lại sai người hung hăng đánh hắn một chút, xả giận cho Nhiếp Chính Vương ngài. Quân Cơ Lạc tỏ vẻ cực kỳ hữu nghị. Mộ Dung Quân Thương không rõ lắm vì sao quân Cơ Lạc không có thừa thắng xông lên đuổi tận giết tuyệt mà lại đột nhiên thả cho hắn một con đường sống. Ánh mắt hơi co lại, trên mặt vẫn bình tĩnh, cười nói: Cửu Thiên Tuế đã nói thế, vậy thì bản vương nói câu cảm ơn trước. Hai nam nhân quyền cao chức trọng, dối trá ân cần chào hỏi nhau. Không dám. Trên mặt quân Cơ Lạc mang ý cười, ra lệnh cho nhà cơ trong sảnh tiếp tục đàn hát. Trong tiếng nhạc rốt rách reo vang, không khí như dịu lại. Chuyện mà Cao Thần Y vừa mới làm hoàn toàn đã biến thành một khúc nhạc điệm nhỏ nhỏ. Tả Thương Minh điếc mắt nhìn Mộ Dung Quân Thương, trong tay áo giấu một con dao bén. Chỉ cần nhận được mệnh lệnh Mộ Dung Quân Thương, hắn sẽ ra tay ngay lập tức. Mộ Dung Quân Thương thật sự không hiểu trong hồi lô quân Cơ Lạc bán thuốc gì, liền lắc đầu với Tả Thương Minh, ý bảo hắn tạm thời đừng nên động thủ. Tả Thương Minh liếc nhìn xung quanh, bấy giờ mới chậm rãi rút tay ra khỏi ống tay áo chứa chủy thủ. Đường Tứ Tứ cao mày nhẹ giọng nói: Cao Thần Y không sao chứ? Quân Cơ Lạc hoàn toàn không để ý xem đây là đâu, dán vào tai của nàng ngay trước mặt mọi người, nhẹ giọng thì thầm nói: Bản đốc mới không thèm nói cho nàng biết, Cao Thần Y còn hơn cả mấy hoàng tử phí vật của Mộ Dung Long Thịnh. Bản đốc lại càng không nói cho nàng biết, lúc trước là Cao Thần Y tự mình tới phủ ta, cầu ta giúp hắn báo thù. Cuối cùng, đương nhiên bản đốc cũng sẽ không nói cho nàng biết, vừa rồi mới chỉ là món khai vị thôi. Bản đốc là người thích làm đại sự, hạ thấp gì đó không phải tính cách của ta. Khó có khi được chơi một bữa, chơi đã là phải chơi một vố to. Khi quân Cơ Lạc nói chuyện, cánh môi mềm mại gần như chạm vào tai Đường Tứ Tứ, mà người bên ngoài nhìn thấy hành động như vậy, có cảm giác lỗ mãng, vô sĩ tới tột cùng. Từ cười trên mặt Đường Tứ Tứ hơi cứng đờ, nàng không có thói quen biểu hiện thân mật với quân Cơ Lạc trước mặt mọi người. Nhưng quân Cơ Lạc lại không nghĩ thế, với hắn mà nói, hắn đặt Đường Tứ Tứ lên đầu quả tim mà nuông chiều. Nếu nói một cách đại nghịch bất đạo, chỉ cần nàng muốn, hắn có thể khiến Mộ Dung Nhược Hồng làm nô tài hầu hạ cho nàng. Có thể nói, hắn xem tiểu niên tử của hắn như bảo bối vô giá mà thương yêu, đã là bảo bối, đương nhiên chỉ có thể thuộc về hắn. Hắn bá đạo chuyên tình, hy vọng tất cả những nỗ lực của mình được nàng chấp nhận, hơn nữa cũng đặt hắn ở trong lòng. Đúng lúc này, quản gia vội vã chạy vào, bẩm báo với quân Cơ Lạc: Cửu Thiên Tuế, xe thánh của hoàng thượng đã tới ngoài phủ rồi. Vừa nghe thấy Mộ Dung Nhược Hồng cũng tới, mắt Mộ Dung Quân Thương lập tức rét lạnh, nhìn về hướng Tả Thương Minh đứng lẫn trong đám người, truyền cho hắn một ánh mắt, ý bảo Tả Thương Minh có thể nhân cơ hội này hành động. Tả Thương Minh nhận được ánh mắt hắn, bàn tay lại chậm rãi luồn vào trong tay áo, ánh mắt lộ vẻ tàn ác, đi vài bước về phía Mộ Dung Quân Thương. Nhưng Mạc Lạc vác đại đao trên vai lại đột nhiên đến trước mặt Mộ Dung Quân Thương, chèn chút đẩy Yến Mạc ra, giúp Mộ Dung Quân Thương đẩy xe lăn ra ngoài. Tả Thương Minh vội vàng dừng chân, chủy thủ lại được giấu trong tay áo. Hắn đi theo đám người ra ngoài Cửu Thiên Tuế phủ, nghênh đón Thịnh Nguyên hoàng đế Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng từ xe liễn bước xuống, một thân quần áo màu vàng rạng rỡ, tỏa sáng dưới ánh mặt trời, không biết làm thương tổn tới bao nhiêu đôi mắt trong sân nữa. Hắn nhìn quân Cơ Lạc hết sức khách khí, cười nói: Trẫm biết, hôm nay Cửu Thiên Tuế người tổ chức tiệc thử cúc. Trẫm ở trong cung cũng nhàm chán, nên mới lại đây tham gia náo nhiệt. Hy vọng Cửu Thiên Tuế người đừng đuổi trẫm ra ngoài. Sau khi Mộ Dung Nhược Hồng trải qua nhiều ngày vùng vẫy, giờ đây cũng đã chấp nhận số phận. Có lẽ quân Cơ Lạc chính là một tên đoạt quyền, nhưng nếu không có hắn ta, vậy thì một kẻ ngu như chó như hắn chưa chắc đã được lên làm hoàng đế. Thôi vậy, với tư chất của hắn mà có thể mò được ngôi vị hoàng đế tôn quý này, hưởng thụ vinh hoa phú quý, không biết đã tốt hơn mấy huynh đệ khác bao nhiêu, không có gì để tiếc nối. Quân Cơ Lạc cũng nói vài câu hàn huyên, sau đó nghênh đón Mộ Dung Nhược Hồng vào trong. Trở lại đại sảnh, Mộ Dung Nhược Hồng ngồi trên ghế cao nhất. Sau khi mọi người đã ngồi vào chỗ của chính mình, ánh mắt đầu tiên của hắn hướng về phía Nhiếp Chính Vương Mộ Dung Quân Thương, trong đôi mắt hiện lên một ít vui sướng khi người gặp họa khó có thể che giấu. Tặng hắn vài tiếng, Mộ Dung Nhược Hồng cao giọng nói: Hôm nay trẫm không mời mà tới, nhất định đã quấy rầy nhã hứng của các vị. Nhưng hôm nay trẫm cũng mang theo một phần quà tới. Trẫm muốn là... Lời Mộ Dung Nhược Hồng còn chưa dứt, Cao Thần Y vừa rồi mới đụng cột hôn mê, bây giờ không biết sao đột nhiên tỉnh táo, hơn nữa còn vật lộn với thị vệ canh giữ, chạy ra ngoài. Hắn quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng kêu lớn: xin hoàng thượng làm chủ cho thảo dân. Cao Thần Y kể đầu đuôi ngọn ngành chuyện mình chữa trị chân cho Mộ Dung Quân Thương một lần, cuối cùng vẫn kiên trì nói như trước: trong mấy ngày khi thảo dân chữa chân cho Nhiếp Chính Vương, phát hiện tật ở chân Nhiếp Chính Vương căn bản không nghiêm trọng như người ta nói. Chân Nhiếp Chính Vương hoàn toàn có thể chữa khỏi. Thảo dân dám khẳng định hiện tại hai chân Nhiếp Chính Vương đã đủ khỏe để chống đỡ ngày ấy đi đường. Nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Nhiếp Chính Vương vẫn không chịu đứng dậy. Quân Cơ Lạc sục sôi căm phẫn, mắng lớn: thật đúng là vô liêm sỉ, người vẫn muốn vu hãm cho Nhiếp Chính Vương sao? Hắn quay đầu lại, vẻ mặt ôn hòa nói với Mộ Dung Quân Thương: chẳng qua nói đi cũng nói lại, Cao Thần Y đã chết đến nơi mà vẫn còn biết hối cải. Nhiếp Chính Vương, chúng ta cùng chứng minh cho Cao Thần Y xem, hắn chính là một tên lăng băm, y thuật không tinh, để cho hắn chết cũng được nhắm mắt. Mạc Lương từ đằng sau vác đại đao bước tới một bước về phía trước, vẻ mặt Quân Cơ Lạc cực kỳ hứng thú. Hồi trước vị huynh đệ này của bản đốc từng diễn xiết trên phố, am hiểu nhất chính là đập vỡ đá lớn bằng ngực này nọ. Nhiếp Chính Vương, không thì bảo người ta để một tảng đá lớn lên hai chân Nhiếp Chính Vương ngài, rồi cho huynh đệ này của bản đốc tới biểu diễn đập vỡ đá lớn bằng ngực. Bản đốc biết như thế có thể sẽ khiến ngài ủy khuất, nhưng dù sao hai chân của ngài cũng không có cảm giác, nên không thể có vấn đề gì. Vì bảo vệ cho danh dự của ngài, bản đốc cảm thấy làm vậy là đáng giá. Nhiếp Chính Vương, bản đốc muốn nói một câu cuối cùng, bản đốc hoàn toàn đứng về phía ngài, ngài nhất thiết đừng để bản đốc phải thất vọng đấy. Cao Thần Y thừa dịp Mộ Dung Quân Thương còn chưa kịp trả lời, vội vàng nói: Cửu Thiên Tuế, không cần phiền phức như vậy, ngài để thảo dân chăm cứu cho Nhiếp Chính Vương một lần cuối cùng, thảo dân cam đoan nhất định sẽ làm Nhiếp Chính Vương đứng dậy. Vậy nếu tam ca của trẫm vẫn không đứng dậy được thì sao? Người phải tạ tội thế nào đây? Mộ Dung Nhược Hồng tiếp lời: so với Quân Cơ Lạc, hắn càng thích được nhìn thấy bộ dạng suối quẩy của Mộ Dung Quân Thương hơn. Cao Thần Y thẳng lưng, giọng nói len ke như sắt thép: thảo dân sẵn lòng tự kết liễu. Quân Cơ Lạc mím môi sâu kính liếc Mộ Dung Nhược Hồng, ý bảo là kế tiếp đều phải dựa vào hắn rồi. Mộ Dung Nhược Hồng vẫn luôn bị Quân Cơ Lạc áp bách, vậy mà bây giờ lại có thể tự tay đối phó Mộ Dung Quân Thương, trong lòng hắn đã vui sướng tới mức nở hoa rồi. Hắn thanh thanh cổ họng, cất cao giọng nói: Cao Thần Y, người chính là do Cửu Thiên Tuế tìm tới, lại tự tin với y thuật của mình như vậy, thế thì trẫm cũng tạm thời tin ngươi một lần. Tam ca, ủy khuất ngươi rồi, nhưng mà nói không chừng có khi ngựa chết lại chữa thành ngựa sống thật ấy chứ. Một bên là Quân Cơ Lạc tà ác trêu chọc, một bên là Mộ Dung Nhược Hồng lấy quyền áp bách. Mộ Dung Quân Thương thân là Nhiếp Chính Vương, bên ngoài vẫn luôn xây dựng hình tượng hiền đức, có vẻ lúc này hắn muốn cự tuyệt cũng không thể. Hiện vương Mộ Dung Ôn Trạch nãy giờ vẫn luôn im lặng, lúc này như phát hiện ra được gì đó cũng liền cắm thêm một cây đao vào Mộ Dung Quân Thương. Tam đệ, trước đó đệ cũng đã nói, đệ là cây ngai không sợ chết đứng, đệ đã chắc chắn hai chân của đệ vĩnh viễn không thể khỏi được. Vậy thì bây giờ, cứ để Cao Thần Y chăm cứu lại cho đệ thử xem. Dù sao kết quả cuối cùng cũng đâu có thể nào kém hơn được nữa chứ. Sắc mặt Mộ Dung Quân Thương trắng bệch, lòng bàn tay để trên xe lăn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, ánh mắt hắn tuần tra một vòng trong đám người, trừng mắt nhìn Tả Thương Minh, ý bảo hắn nên hành động. Tả Thường Minh cũng không phải là người có thể dựa vào, hắn giả quyệt như vậy, biết rõ nếu mình lao ra lúc này, e là còn chưa kịp tới gần Mộ Dung Quân Thương thì đã bị Mạc Lương xách đại đao chém thành hai mảnh. Cho nên hắn lắc lắc đầu với Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương cụp mi, hơi trầm mặc một lát, từ chối nói: hoàng thượng, hai chân này của bản vương thật sự không tốt lên nổi, không muốn gây phiền hà cho hoàng thượng nữa. Sao có thể nói như vậy chứ, huynh chính là tam ca của trẫm, chúng ta là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, sao trẫm có thể ngoảnh mặt làm ngơ? Cao Thần Y,

bản vương sẽ cho Cửu Thiên Tuế mượn bọn họ để dùng, đệ nhất định sẽ không sao. Mộ Dung Quân Thương nháy mắt có loại cảm giác như từ bê đá đập vào chân mình. Đương nhiên hắn cảm thấy kế hoạch của mình rất hoàn mỹ, chỉ có duy nhất năng lực chấp nhận của Tả Thương Minh không đủ. Nếu Tả Thương Minh có thể bắt cóc hắn sớm một chút, chẳng hạn như khi xe liễn của Mộ Dung Nhược Hồng tới, hoặc là khi hắn còn chưa bị Cao Thần Y cấm ngâm châm, nếu lúc đó Tả Thương Minh lao tới bắt cóc hắn, bọn họ liền có thể trốn thoát an toàn. Nhưng tình ngu dốt này lại chọn sai thời cơ, hiện tại chẳng những trốn không thoát, ngược lại còn trở thành cá nằm trên thớt, mặc cho người kia chém giết. Cùng nỏ trên tay Quân Cơ Lạc đã được cài tên nhắm ngay Tả Thương Minh. Tả Thương Minh hiện giờ rất hoảng sợ, hắn đâu có muốn chết. Tay cầm chỉ thủ của hắn bắt đầu ức chế không được mà run run, phô trương thanh thế gào lớn: Cửu Thiên Tuế, nếu hôm nay tài chết, nhất định sẽ khiến cho Nhiếp Chính Vương chôn cùng. Không sao, tài bắn cung của bản đốc không phải để chơi, nhất định sẽ bắn thủng bụng người trước khi người giết chết Nhiếp Chính Vương. Quân Tơ Lạc ngoan tuyệt nói. Ngay sau đó mỗi tên rời cung là vùng vút về phía ngực Tả Thương Minh. Đôi con người Tả Thương Minh mãnh liệt co lại, theo bản năng dùng sức kéo Mộ Dung Quân Thương từ trên xe lăn ra để chắn tên thay cho mình. Ngày một khác, khi mỗi tên nhọn đó rời cung, Mộ Dung Quân Thương theo bản năng biết được hôm nay mình đã thua từ đầu tới cuối. Người như Tả Thương Minh vào thời khắc nguy nan sao có thể không bán đứng hắn, không đem hắn ra chắn tên chứ. Sự thật hoàn toàn giống như hắn đoán. Sau khi Tả Thương Minh nhìn thấy Quân Cơ Lạc bắn tên, liền đẩy hắn ra chắn trước người. Yến Mặc ở bên cạnh Mộ Dung Quân Thương thấy tình hình như thế, trong mắt hiện lên tia kinh hoảng, lòng bất chợt căng thẳng. Hắn không kịp nghĩ vọt qua, chủ động lao về phía mũi tên mà Quân Cơ Lạc bắn tới. Mũi tên phóng tới như chẻ tre, phập một tiếng xuyên qua người Yến Mặc. Yến Mặc cứng đờ, có chút khó khăn quay đầu nhìn Mộ Dung Quân Thương đang bị Tả Thương Minh bắt giữ. Sâu trong đôi mắt lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương hiện lên nhiều điểm sáng, hai hàng lông mày dựng thẳng như kiếm đã được tước khỏi vỏ. Đôi con người u ám Quân Cơ Lạc nhìn lướt qua Yến Mặc bị thương, mày kiếm nhấn lên khinh miệt, sau đó lạnh lùng cười phì rồi nói: Trì Hằng Liễu, người thật tốt số, vậy mà lại có người đứng ra cản tên này cho người. Nhưng không sao, mỗi tên tiếp theo bản đốc nhất định sẽ lấy mạng của người. Cái chết tới gần, Tả Thương Minh không sợ hãi mới là lạ. Trong lòng hắn có rất nhiều u oán không thể cam lòng, hắn còn chưa báo thù vì mình, vì toàn bộ Tả gia. Hắn cực kỳ không hy vọng hôm nay mình phải bỏ mạng tại nơi này. Khuôn mặt ôn hòa nho nhã của Trì Hàn Liễu bị lệ khí cùng không cam lòng của chính bản thân hắn vặn vẹo, biến thành khuôn mặt khiến kẻ khác căm hận. Hắn nghiến răng, ánh mắt hung ác, tay run cầm lấy chùy thủ rạch một đường lên cổ Mộ Dung Quân Thương, sau đó dùng giọng nói thô ráp bén nhọn gào thét: Quân Cơ Lạc, nếu người thật sự dám bắn ra mũi tên thứ hai, ta cũng nhất định sẽ đẩy Mộ Dung Quân Thương đi cùng ta tới Diêm La Điện. Tả Thương Minh cúi đầu lại hạ giọng nghiến răng nói với Mộ Dung Quân Thương: Nhiếp Chính Vương, tuy ta thật sự muốn hoàn thành nhiệm vụ mà ngươi giao, nhưng xin lỗi, Quân Cơ Lạc ép ta chặt quá. Nếu người không muốn chết, vậy thì giúp ta chạy thoát khỏi nơi này. Chuyện cho tới nước này, Mộ Dung Quân Thương chỉ có thể cười khổ trong lòng, lượn lượn lờ lờ một vòng, cuối cùng hắn lại biến thành một kẻ ngốc, gánh vác mọi quả đắng. Mộ Dung Quân Thương suy yếu, mím cánh môi tái nhợt, ánh mắt hơi vô lực, há miệng thở dốc, hắn gần như sử dụng mọi khí lực mà hắn có lúc này, quở trách Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc, thả hắn đi, chủ ý của người bản vương rất hiểu rõ. Người cố ý muốn mượn cơ hội này để trừ bỏ bản vương, nhưng người cần phải hiểu rõ, tốt xấu gì bản vương cũng là Nhiếp Chính Vương của Tiêu Quốc. Nếu hôm nay xảy ra chuyện gì, bản vương muốn xem người giải thích với dân chúng Tiêu Quốc thế nào. Đôi mắt thâm u của Quân Cơ Lạc quét qua Mộ Dung Quân Thương im lặng vài giây, rồi đột nhiên ném cung nỏ lên đất, biểu môi cười nói: Trì Hằng Liễu, người có thể mang Nhiếp Chính Vương rời khỏi đây. Có lời này của Quân Cơ Lạc, vòng vây xung quanh liền tự giác chừa ra một lỗ hổng. Tả Thương Minh nhìn thoáng qua, xác định người ngoài cửa không có người may phục, mới dùng sức kéo Mộ Dung Quân Thương ra ngoài đại sảnh. Mọi thứ có vẻ hết sức bình thường, mắt thấy Mộ Dung Quân Thương và Trì Hằng Liễu sắp rời khỏi Cửu Thiên Tuế phủ, nhưng đột nhiên từ trên đỉnh đầu Tả Thương Minh truyền tới một tiếng hét to. Tả Thương Minh theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy Mạc Lương từ trên mái hiên đánh về phía hắn, trong tay quơ trường đao. Tả Thương Minh cực kỳ kinh hoảng, định đẩy Mộ Dung Quân Thương ra để chắn đao, nhưng lúc này tốc độ của Mạc Lương nhanh như chớp giật. Khi Tả Thương Minh vừa định phản ứng thì đao trên tay Mạc Lương đã bổ về phía hắn. Trường đao sàng sạc mang theo một trận gió to, Tả Thương Minh đưa tay lên chắn, sắc mặt Mạc Lương trầm xuống, càng thêm dồn sức vào đao, một cánh tay của Tả Thương Minh lập tức bị chặt xuống. Tả Thương Minh thống khổ sợ hãi hét lớn, thanh âm to rõ, thê lương bén nhọn không ngừng quanh quẩn trên không trung. Quân Cơ Lạc nhanh tay lẹ mắt của mạnh mẽ dùng nội lực đánh vào cung nỏ bị ném xuống đất. Cung bật lên, rơi vào tay hắn, hắn liền kéo cung bắn tên, mũi tên nhọn lập tức đâm thủng đùi Tả Thương Minh. Tả Thương Minh tuyệt vọng dùng lực đẩy Mộ Dung Quân Thương ra, Mộ Dung Quân Thương trượt chân, té lăn ra đất, hai chân đau nhói tới mức nhăn mặt, hầu như sắp bất tỉnh. Tả Thương Minh lê cái chân bị thương định chạy về phía cửa, nhưng Mạc Lương đã nhảy vọt tới, nhẹ nhàng ngăn cản đường đi của hắn. Tả Thương Minh muốn phản kháng một lần cuối cùng, liền vung tay còn hoàn hảo đánh về phía Mạc Lương. Mạc Lương đá chân một cái, trực tiếp đá Tả Thương Minh ngã xuống đất. Tả Thương Minh ngã sấp xuống đất, còn giãy giụa muốn đứng dậy. Mạc Lương ném trường đao cực lớn trên tay ra, trường đao kia rơi xuống đất, cắm thẳng ngay trước mặt Tả Thương Minh. Tảng đá lót trên mặt đất cũng bị chấn động. Tả Thương Minh nhìn thấy thật sự không thể trốn thoát, bấy giờ mới không cam lòng ngừng phản kháng, lạnh mặt dùng ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Mạc Lương. Quân Cơ Lạc đã thừa dịp này từ phía sau đi tới trước mặt Tả Thương Minh, nhẹ nhàng khom lưng đưa tay dò tìm gương mặt hắn, lột vỏ lớp mặt da người, lộ ra khuôn mặt vốn có Tả Thương Minh. Đám người trong sân kinh hô một trận, vốn tưởng mặt nạ da người chỉ có trong tuồng kịch, thật không ngờ thật sự tồn tại. Đường Tứ Tứ cũng thật không ngờ người giả trang làm biểu ca lại là Tả Thương Minh, là nam nhân vẫn luôn si tình với Đường Vân Nhiễm trong kiếp trước. Khuôn mặt Tả Thương Minh bị nhiễm máu đỏ tươi, dữ tợn như ma quỷ, hắn ngông cuồng nhướng mày nhìn Quân Cơ Lạc, trong hai mắt trên mặt đều tràn đầy oán hận ngập trời đối với Quân Cơ Lạc. Hóa ra là Tả công tử, đã lâu không gặp rồi. Môi mỏng mềm mại Quân Cơ Lạc nhẹ nhàng dương lên, trực tiếp nâng chân đem đế giày giẫm bẹp lên mặt hắn, thành âm yêu ma quỷ quái. Sao? Trước đó bản đốc đối xử với người quá tốt, đến mức người vẫn quyến luyến không quên được bản đốc, nên bây giờ mới trông mong lại gần tìm đánh phải hay không? Mặt Tả Thương Minh bị Quân Cơ Lạc giẫm lên, hắn bắt đầu ngạo nghễ cười nói: Quân Cơ Lạc, Trì Hằng Liễu đang nằm trong tay ta, nếu hôm nay người giết ta, người có tình ta sẽ để Trì Hằng Liễu chết cùng ngươi hay không? Người đang uy hiếp bản đốc sao? Quân Cơ Lạc nở nụ cười quyết tuyệt. Thật đáng tiếc, bản đốc không thích bộ dáng này của người, chờ xem bản đốc sẽ làm cho người phải mở miệng cầu xin bản đốc. Quân Cơ Lạc dứt lời, tươi cười để lộ ra hàm răng trắng sáng chói của mình. Mạc Lương, xem ra bản đốc thật sự già rồi. Trước kia chỉ cần nhắc tới đại danh của bản đốc, cho dù là đứa con nít nằm trong tọa lót cũng bị dọa tới khóc ré lên. Nhưng hiện tại lại có người dám không coi bản đốc ra gì, giở trò chơi khăm. Xem ra bản đốc phải tái xuất lần nữa, nói cho dân chúng của Tiêu quốc chúng ta, bản đốc không phải người có thể để người khác tùy tiện vượt qua được. Quân Cơ Lạc quay đầu nhìn Mạc Lương, Mạc Lương cười xấu xa, liếc nhìn Tả Thương Minh một cái. Không bao lâu sau, mọi người trong sân liền thấy được vài thị vệ chuyển một cái đê của thợ rèn ra và cả một chậu than rực lửa cùng với một thùng nước hạt tiêu. Khi người ta cột Tả Thương Minh vào một cái giá chữ thập, sát mặt Tả Thương Minh bị chặt bỏ một cánh tay thống khổ vặn vẹo, Quân Cơ Lạc cầm một thanh trường kiếm. Đầu tiên là đẩy phần áo ở nửa người trên của hắn ra. Tốt bụng nhắc nhở người, cẩn thận đấy. Quân Cơ Lạc còn chưa nói xong thì đã thô bạo dùng mũi kiếm nhọn hoắt khoét một miếng da trên cơ thể để trần của hắn. Da liền với thịt, máu thịt mơ hồ rơi trên mặt đất. Ngực Tả Thương Minh đau nhói nhìn chằm chằm khối da của người kia, nhất thời có một loại cảm giác sợn tóc gáy. Hắn bắt đầu há miệng mắng: Quân Cơ Lạc, ông trời sẽ thu thập ngươi, kiếp sau người chỉ có thể làm nô tài, làm súc vật. Còn nữa, nếu người dám đụng tới một sợi tóc gái của ta, ta sẽ vạch trần bí mật của người. Trước đó Tả Thương Minh còn chửi rủa Quân Cơ Lạc, sau đó hắn gần như đã rơi vào trạng thái ăn bậy nói bạ, vừa nghĩ tới cái gì liền nói cái đó. Quân Cơ Lạc tà ác cầm cái kẹp cấp thang đã bị chậu than đốt tới nóng rực, âm trầm cười cười để kẹp cấp thang ngay chỗ da thịt mà Tả Thương Minh vừa bị khoét trước đó. Tiếng kêu Tả Thương Minh càng to rõ, như muốn đâm thủng màng tai người khác. Nữ quyến trong sân nhìn thấy hình tượng tàn bạo này, có người nhắm mắt lại không nhìn nữa, có người thì trực tiếp bị dọa tới nôn mửa. Quân Cơ Lạc, người có tên thái giám giả khi quân, một ngày nào đó người sẽ chết không tử tế. Tả Thương Minh chỉ nói được một nửa đã bị một cơn đau đớn còn kịch liệt hơn ngăn chặn. Hắn cúi đầu nhìn, thì ra Quân Cơ Lạc bỏ cái kẹp bị thiêu lửa hồng trong nước tiêu, tiếp theo là dùng kẹp sắt dính nước hạt tiêu bôi lên vết thương hắn. Tả Thương Minh đã đau tới không chịu nổi, hắn không khống chế được cảm xúc, rít gào với Quân Cơ Lạc. Người giết ta đi, giết ta đi, Trì Hằng Liễu có thể lập tức chết theo ta. Quân Cơ Lạc nhướng mày kiếm. Người có thể chơi tốt như người, làm sao bản đốc có thể đơn giản để cho người chết như vậy chứ? Bản đốc thường hại người một lần cuối cùng, cho người hai con đường. Hoặc là nói ra, hôm nay ai sai người tới vu oan Trì Hằng Liễu, hoặc là người đi nhắm mắt lại, ngoan ngoãn hưởng thụ chiêu đãi mà bản đốc dành cho người. Cảm giác Tả Thương Minh đã đạt tới ranh giới, hắn thống khổ vặn vẹo người, miệng vẫn kêu gào như trước. Ta mà chết, trên đời này vốn không ai biết hiện giờ Trì Hằng Liễu bị giam ở đâu. Quân Cơ Lạc, nếu người có bản lĩnh giết ta, vậy cứ trực tiếp giết ta, cho ta được chết thống khoái. Không có bản lĩnh thì đừng có đứng đây mà vờ vịt. Đối với Tả Thương Minh mà nói, hiện tại sống còn khổ hơn chết, hắn thà rằng Quân Cơ Lạc lập tức đâm chết hắn. Ít ra như vậy, hắn sẽ không cần phải chịu nổi thống khổ như lúc này. Xem ra người xem lòng tốt của bản đốc thành lòng lang dạ sói, vậy thì bản đốc cũng không khách khí với người nữa. Quân Cơ Lạc cầm lấy kẹp sắt đã được lửa thiêu đốt hồng lần nữa, sắc mặt bình tĩnh dán lên cánh tay bị chặt đứt của Tả Thương Minh. Xèo xèo, trong không trung loáng thoáng có thể nghe được tiếng da thịt bị sắc nóng quá độ dán lên, tiếng động khiến người ta phải sởn gai ốc. Đương nhiên một màn thô bạo đầy máu như vậy đã khiến cho rất nhiều người trong sân cực kỳ sợ hãi. Đường Tứ Tứ vì đang mang thai nên khi nhìn thấy những hình ảnh này, trong bụng nổi lên cảm giác buồn nôn, suýt nữa thì ói. May mà trong sân có vài thiên kim thấy ra không chịu nổi hình ảnh tàn bạo máu me này, đều đã ói, cho nên phản ứng Đường Tứ Tứ ngược lại không khiến cho người khác chú ý tới. Ánh mắt Mộ Dung Ôn Trạch trong lúc vô tình nhìn lướt qua nàng, thấy Đường Tứ Tứ đưa tay che miệng, hắn cũng không để trong lòng. Chỉ là trong cuộc sống sau này, cảnh tượng này sẽ vô tình hiện lên trong đầu hắn, khiến hắn cảm thấy hoài nghi thân phận thái giám của Quân Cơ Lạc. Còn đối với Tả Thương Minh đang bị tra tấn tàn khốc mà nói, hiện tại hắn thật sự không thể cứ thế chết quách đi cho rồi. Không muốn nói sao? Nếu vẫn không muốn nói, bản đốc liền... Quân Cơ Lạc lặng lẽ cười, giờ trường kiếm trong tay, mũi kiếm lệ khoét từ trên người hắn một khối da thịt to khoảng bàn tay. Vậy nước hạt tiêu lên vết thương, Quân Cơ Lạc lại cầm đồ gấp thang nhắm vào vết thương Tả Thương Minh. Đôi mắt Tả Thương Minh nhìn chằm chằm vào đồ gấp thang, dường như có thể thấy được khói nhẹ bốc lên từ trên đó. Hắn thống khổ nuốt ngậm nước bọt, e ngại, khủng hoảng, các loại cảm xúc phản đối nhất thời tề tụ trong lòng. Loại mùi vị sống không bằng chết này quấn hắn tới mức cơ bắp khắp người đều căng cứng. Hắn dùng giọng điệu cầu xin khàn khàn kêu, ta thú nhận, ta sẽ nói hết. Chỉ cầu xin hắn có thể để cho mình được chết thống khoái. Quân Cơ Lạc vừa lòng buông hai kiếm sắt trên tay xuống, nhưng có nhà vui có nhà sầu. Quân Cơ Lạc vừa lòng, còn Mộ Dung Quân Thương bị đau đớn tra tấn tới mức ý thức mơ hồ thì sốt ruột. Hắn biết quá rõ người chủ mưu đứng sau Tả Thương Minh là ai. Một khi Tả Thương Minh khai ra hắn, Mộ Dung Nhược Hồng, Mộ Dung Ôn Trạch sẽ bỏ qua cho hắn sao? Hiển nhiên là không thể. Hai người bọn họ và cả Quân Cơ Lạc sẽ nhân cơ hội này mà tiến hành phá hủy, đã kích hắn. Tới lúc đó, kết cục của hắn cũng không tốt hơn là bao.

Đường Tứ Tứ ngượng ngùng cười, vội vàng vì mình giải thích nói: Thiếp thật sự không biết người có duyên này là người nào. Quân Cơ Lạc nhe răng trề môi, có chút buồn rầu, buồn thõng tay. Tứ Tứ, sao ta lại có cảm giác như không trông coi nàng được vậy chứ? Trong lòng Quân Cơ Lạc lại cảm thán một câu: trâu già gặm cỏ non thật sự là phiền phức. Cũng không biết là ai lại muốn tới đào cỏ non của nhà hắn nữa chứ. Trong lòng Đường Tư Tứ nhớ về an nguy của Trì Hằng Liễu, lại sợ Quân Cơ Lạc có ý tưởng gì khác nên cũng không để ý tới tấm thiệp này, lại càng không tới chỗ hẹn đúng giờ. Còn Quân Cơ Lạc thì phái người lén lút đi tới rừng hoa đào ở ngoài ô, nhưng không thấy ai hiện thân, chuyện này cứ thế mà trôi qua. Đến buổi tối, bên ngoài Cửu Thiên Tuế phủ có hai con ngựa phong trần mệt mỏi vì nước đại tới. Từ trên ngựa đi xuống chính là Trì Đại Dập cùng với Đường Tử An vừa mới nhận được tin Trì Hằng Liễu bị bắt cóc. Vì sự tình khẩn cấp nên Trì Đại Dập cũng không đợi người thông báo với Quân Cơ Lạc, đi thẳng vào trong phủ. Đến khi mấy người Đường Tứ Tứ nhận được tin bọn họ tới, đi ra tiền sảnh thì Trì Lệ Dập đã chờ ở đó từ lâu. Khi nhìn thấy Đường Tứ Tứ, đôi mắt bình tĩnh không gần sóng của Trì Lệ Dập theo bản năng đảo trên bụng Đường Tứ Tứ, hơi cau mày, nhưng rồi đã nhanh chóng khôi phục như ban đầu. Cậu, biểu ca huynh ấy. Tứ Tứ, chuyện của biểu ca con, trước hết con đừng lo lắng, cậu sẽ tới tìm Nhiếp Chính Vương. Cậu với hắn cũng cần phải ngồi xuống nói chuyện một phen. Lúc này cậu tới là muốn bảo con ngày mai tới phụ quốc công ở vài ngày. Con cũng biết đấy, biểu ca con đang mất tích, mà trong phủ ngày nào cũng có khách tới. Mợ của con thì còn đang trên đường tới kinh thành. Mấy chuyện trong phủ dù sao cần có người xử lý, cho nên cậu muốn để con tới phủ của cậu trước, sắp xếp mấy chuyện trong phủ. Trì Lệ Dập không đợi Đường Tứ Tứ nói hết lời, ông đã mở miệng cắt ngang. Đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc hiện lên tia ngoan lệ, bảo hạ nhân trong đại sảnh lùi xuống hết, hắn mới khẽ phì cười rồi nói: Phụ quốc công, thật có lỗi, mặc dù Tứ Tứ là cháu ngoại của người, nhưng mà bản đốc cũng không thích cho mượn. Nếu người thật sự thiếu một người lo liệu mấy chuyện trong phủ giúp người, vậy thì không phải còn có một người nhàn rỗi không có chuyện gì làm sao? Hắn ngẩng đầu, ánh mắt quét qua Đường Tử An. Cáo chú tết gà chả có ý gì tốt. Lúc này Trì Hằng Liễu bị bắt, lại để Trì Đại Dập kiếm được một cái cớ có thể đường đường chính chính cướp tiểu nương tử của hắn, bảo là đi giúp đỡ, nhưng ở nơi mà hắn không nhìn thấy đứa nhỏ trong bụng nàng cũng nháy mắt biến mất thì biết làm sao. Con trai ruột bị bắt cóc còn chưa biết sống chết, cháu gái mà mình thương yêu nhất lại vì một nam nhân không thể phó thác cả đời mà mang một cái thai không nên mang. Cháu trai cũng là một kẻ đơn thuần đến khờ dại, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác lợi dụng. Hiện giờ Trì Lệ Dập thật sự phải đối phó với ba hoàn cảnh cực kỳ khốn khó. Với tác phong sấm sét của ông, đương nhiên là ông muốn giảm bớt mức độ nguy hiểm của tất cả những thứ đó có thể đe dọa tới ông cũng như người thân cận của ông xuống thấp nhất. Lúc nãy khi ông gặp mặt mấy huynh đệ trước kia từng cùng nhau trải qua hoạn nạn sống chết, đã tìm vài người tin cậy ở nông thôn, tới lúc đó tìm một cái cớ đưa cháu ông tới một nơi ở nông thôn mà không ai nhận ra nàng, xóa sạch cái thai, lại tịnh dưỡng một tháng. Đến khi nàng trở lại hoàn thành thì mọi sóng gió đều đã trôi qua rồi. Rất hiển nhiên lúc này con ông bị bắt là một cơ hội rất tốt. Trước tiên ông sẽ để cho nàng giúp đỡ lo liệu trong phủ vài ngày, sau đó sẽ tìm lý do thân thể không khỏe linh tinh gì đó lặng lẽ tống nàng đi ra ngoài. Tuy nông thôn so ra kém hoàn thành, nhưng trong hoàn thành, nhất cử nhất động của nàng cùng với Quân Cơ Lạc đều bị người chú ý. Mặc dù có thể lặng lẽ giải quyết cái thai, nhưng biết đâu sẽ bị ai đó tìm ra vật chứng này nọ. Còn ở nông thôn, đều là huynh đệ từng trải qua sinh tử. Hơn nữa những người đó cũng không biết thân phận cháu gái ông, so ra thì nông thôn an toàn hơn nhiều. Tầm cờ Trì Lệ Dập e là chỉ có Đường Tử An nhìn không ra. Đường Tứ Tứ nâng tay vỗ về cái bụng bằng phẳng của mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mộc mạc tràn đầy vẻ u sầu. Cậu, Cửu Thiên Tuế nói đúng, Tử An không còn nhỏ nên học vài thứ, nàng mệt mỏi nói. Trì Lệ Dập nghe xong lời này của nàng, đưa tay vuốt vuốt chòm râu của mình, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Cậu, Cửu Thiên Tuế không có kém như cậu tưởng đâu.

Rốt cuộc Cửu Thiên Tuế tốt hay không tốt, con cũng không muốn tranh luận nữa. Có thể sau này chàng thật sự sẽ lạm tình như cha con. Đường Tư Tứ con, cầm lên được bỏ xuống được. Nếu có kết quả như vậy, con sẽ nuốt hết vào bụng. Con sẽ không giống với mẫu thân con, dùng lỗi của người khác để tự ta trấn thân thể của mình. Cũng sẽ không liên lụy tới người thân của con. Cậu, thứ lỗi cho Tứ Tứ bất hiếu, sau này không thể làm tròn hiếu đạo trước mặt cậu nữa. Kiếp trước, nàng bị Mộ Dung Nhược Hồng phụ bạc, không phải là nàng không có trách nhiệm. Đời này, Quân Cơ Lạc đối xử với nàng như thế, nàng ở trong mắt, nhìn ở trong lòng. Vào lúc mạng của nàng đang ngàn cân treo sợi tóc, là hắn ôm áp tiếp nhận nàng. Hiện giờ tuy hắn quyền thế ngập trời, nhưng Hiền Vương, Nhiếp Chính Vương và rất nhiều người còn đang chờ hắn rơi đầu. Nàng muốn được cùng hắn sánh vai, bởi vì nam nhân này đáng giá để nàng tiếp tục sánh vai cùng. Gió đêm hiu hiu nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Khóe mắt Trì Lệ Dập giống như có chút rét lạnh. Ông không vươn tay nâng Đường Tứ Tứ, chỉ thẳng lưng khô cằn nói: Tứ Tứ, con đã chọn hắn, vậy thì sau này người làm cậu như ta cũng không quản con nhiều nữa. Con cứ ôm hắn sống nốt quãng đời còn lại đi. Nếu có một ngày con bị người khác kéo ra ngõ môn chém đầu, cậu Tử An và cả biểu ca của con, bọn họ sẽ không rớt bất cứ giọt nước mắt nào vì con. Đường này là do con chọn, tốt hay xấu con cũng tự gánh lấy đi. Cậu Đường Tứ Tứ khẽ cắn môi, nhỏ giọng gọi một câu. Dư quang nơi khóe mắt Trì Lệ Dập thoáng nhìn Quân Cơ Lạc đã tới đằng sau, hai tròng mắt lập tức lóe ra ánh sáng lạnh, gọn gàng dứt khoát, hừ nói: Hai vợ chồng các người tự giải quyết cho tốt, đến ngày phải rơi đầu cũng đừng trách bọn ta vô tình. Mày kiếm cao chặt, Trì Lệ Dập trực tiếp lôi Đường Tử An đi. Vốn dĩ Đường Tử An muốn mở miệng nói tốt vài lời cho Đường Tứ Tứ, nhưng khi hắn vừa mở miệng, ánh mắt ngoan lệ của Trì Lệ Dập liền liếc tới. Đường Tử An lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng im như thóc. Lúc này bóng dáng rời đi của hai người vô cùng quyết tuyệt, chẳng mảy may chần chừ. Đường Tứ Tứ ngóng nhìn theo bóng lưng Trì Lệ Dập, lòng đau đớn co rút thành từng đợt, nước mắt bị kìm nén nãy giờ nay rốt cuộc khống chế không được mà chảy xuống. Quân Cơ Lạc xuất hiện trước mặt nàng, dưới tình huống như thế hắn ôm nhu dùng bàn tay to của mình nhẹ nhàng nâng nàng từ trên mặt đất, trong đôi mắt u ám tràn đầy lo âu. Đường Tứ Tứ sợ hắn lo lắng, vội vàng nâng tay lau sạch nước mắt trên mặt mình. Quân Cơ Lạc ôm chặt nàng vào trong ngực, đau lòng dùng ngón tay của mình lướt qua gò má nàng, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên khóe mắt còn chưa kịp lau khô của nàng, sau đó lại nhẹ nhàng nói bên tai nàng: Yên tâm, có ta ở đây mọi chuyện đều ổn cả. Đường Tứ Tứ vươn tay ôm lấy thắt lưng cường tráng của hắn, im lặng dán sát vào ngực của hắn. Giờ khắc này tim hai người gần kề bên nhau, Quân Cơ Lạc thật cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán nàng. Hắn, một nam tử hán đại trượng phu, từ sau năm 15 tuổi vẫn luôn sống trong bóng tối. Hàng ngày cái mà hắn gặp nhiều nhất chính là hư tình giả ý. Vì gặp nhiều người, đụng phải nhiều chuyện nên hắn càng thêm hy vọng sẽ có một nữ nhân có thể toàn tâm toàn ý đối tốt với hắn. Nữ nhân của hắn không cần khuynh quốc khuynh thành, không cần tri thức đầy bụng, lại càng không cần có võ công cao cường. Nàng chỉ cần toàn tâm toàn ý đối xử tốt với hắn, hơn nữa có thể để cho hắn có được vận may gặp nàng, thế là đủ rồi. Mà đêm nay, đóa hoa mà hắn luôn mong đợi dường như đã nở rộ. Trì Lệ Dập bước ra khỏi Cửu Thiên Tuế phủ, lập tức cưỡi ngựa rời đi cùng Đường Tử An. Trước khi đi, Đường Tử An quay đầu nhìn Cửu Thiên Tuế phủ. Cửu Thiên Tuế phủ nguy nga im lặng đứng bên đường lớn, bầu trời đêm ở phía bên nó, từng đám mây đen nặng trĩu đang vần vũ bay gần lại. Toàn bộ Cửu Thiên Tuế phủ như sắp bị cuốn vào một trận gió tanh mưa máu. Tử An, đi thôi, hiện tại nhị tỷ con đã quyết định ở cùng với Quân Cơ Lạc rồi. Trì Lệ Dập gọi một tiếng, giơ roi trên tay lên, con ngựa nhấc vó chạy xa khỏi Cửu Thiên Tuế phủ. Đường Tử An nhẹ giọng đáp lại một câu, cũng mau chóng vung roi rời khỏi Cửu Thiên Tuế phủ. Sau khi hai người bọn họ rời đi không lâu, ngoài Cửu Thiên Tuế phủ có một bóng đen lén lút hiện ra rồi lập tức biến mất trong màn đêm đen tối. Ngay trong đêm đó, Trì Lệ Dập bái phỏng Nhiếp Chính Vương, Mộ Dung Quân Thương, nhưng đến khi Nhiếp Chính Vương phủ, quản gia tự mình ra nhận lỗi với Trì Lệ Dập. Phụ quốc công, xin lỗi, hôm nay chủ nhân nhà ta xảy ra chút chuyện ở Cửu Thiên Tuế phủ, lúc này thật sự không thể nào gặp ngài được, mong phụ quốc công thông cảm, chờ chủ nhân nhà ta khỏe hơn sẽ tự tới cửa bồi tội với ngài. Trì Lệ Dập luôn không đánh kẻ có khuôn mặt tươi cười, nhưng với đủ loại tình huống trước mắt, con ông bây giờ còn đang nằm trong tay Mộ Dung Quân Thương, làm người đôi khi cần phải rộng lượng một chút, nhưng nếu rộng lượng tới mức khiến cho người thân của mình bị thương, vậy thì chính là ngu xuẩn. Trong giọng nói của ông mang theo chút giận dữ, khó giấu. Nhiếp chính vương đã có chuyện không thể ra gặp, vậy thì làm phiền quản gia chuyển cho hắn một câu giúp Trì mẫu. Mặc kệ Cửu Thiên Tuế hay là Nhiếp chính vương, Trì mẫu sẽ không ra tay giúp bất cứ phe nào. Nhưng mà nếu có người nào làm ra chuyện gì quá đáng buộc Trì mẫu phải lựa chọn, vậy thì Trì mẫu nhất định sẽ làm cho người đó hối hận trước. Sau khi để lại những lời này, Trì Lệ Dập lại lễ phép chắp tay rời khỏi Nhiếp chính vương phủ. Đợi ông đi xa rồi, quản gia cúi người đi tới phòng ngủ Mộ Dung Quân Thương. Trong phòng đột nhiên truyền tới tiếng loảng xoảng của chén bát rơi xuống đất, tiếp theo là tiếng gầm gừ tức giận của Mộ Dung Quân Thương. Sao có thể không trị được chứ? Bản vương lệnh cho người, người nhanh chóng chữa khỏi chân cho bản vương, nếu không liền loay người ra ngoài chém đầu. Đại phu phụ trách bắt mạch cho Mộ Dung Quân Thương bập bập một tiếng quỳ xuống. Nhiếp chính vương, tiểu nhân thật sự bất lực, hai chân ngài trúng độc quá sâu, hơn nữa lại kéo dài thời gian chữa bệnh quá, hai chân này không thể tốt lên được. Lang băm, đúng là lang băm. Trên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương tràn đầy lệ khí, cầm gói ngọc trên giường ném về phía đại phu. Đại phu bị đập trúng đầu nhưng cũng không dám hó hé tiếng nào. Hai tay Mộ Dung Quân Thương nắm lại, dùng sức đánh lên đùi mình. Vốn dĩ trước đó hắn còn có thể cảm giác được đau đớn trên hai chân, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không có cảm giác gì. Mà kệ hắn dùng lực mạnh tới thế nào cũng không còn cảm giác. Nếu đã không còn cảm giác, vậy tức là 10 ngón tay thon dài gầy yếu của Mộ Dung Quân Thương gắt gao nắm chặt lấy điểm giường, khớp ngón tay bắt đầu trắng bệch, ngọn lửa phẫn hận bập bùng trong mắt. Lúc này quản gia dè dặt bước tới, cúi gặp người cung kính nói: chủ nhân, lão nô đã đuổi Trì tướng quân đi rồi. Trì tướng quân vừa mới bảo tiểu nhân chuyển lời cho chủ nhân, ông ta nói ông ta sẽ không giúp Cửu Thiên Tuế, cũng sẽ không giúp cho chủ nhân. Nếu có người buộc ông ấy phải quyết định dứt khoát, vậy thì ông ấy sẽ không khách khí với người đó. Quản gia lặp lại một lần mấy lời của Trì Lệ Dập, một chữ cũng không sai, sau đó cũng không dám nhìn Mộ Dung Quân Thương nữa. Ngọn lửa tức giận trong đôi con người Mộ Dung Quân Thương nháy mắt chuyển thành ánh đao sắc bén, âm trầm nhếch miệng cười nói: đám người đó khiến cho bản vương sống không dễ chịu, bản vương cũng sẽ không để cho Trì Hàng Liễu được sống dễ chịu đâu. Trên mặt Mộ Dung Quân Thương lúc này toàn là vẻ điên cuồng sau khi bị đánh bại. Hắn nhằm hiểm cười, lạnh lùng nói với quản gia: truyền lệnh của bản vương, đánh phế hai chân Trì Hằng Liễu trước, không được gây nguy hiểm tới tính mạng hắn. Bản vương bị khổ hình gì, Trì Hằng Liễu phải chịu hình phạt sống như bản vương. Hắn không thể sống dễ chịu, vậy hắn cũng muốn người khác không thể sống dễ chịu. Dù sao Trì Hằng Liễu cũng có chút quan hệ với Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc hại hắn thảm như vậy, cho dù hai chân Trì Hằng Liễu bị đánh cho tàn phế cũng hoàn toàn không phải lỗi của hắn. Trì Hằng Liễu muốn trách thì đi trách Quân Cơ Lạc, là Quân Cơ Lạc hại hắn ta. Quản gia không dám làm trái ý Mộ Dung Quân Thương, khom người đỉnh mệnh lùi xuống. Trong phòng ngủ, một trận gió lạnh lẽo thổi qua, trên gương mặt trong trẻo của Mộ Dung Quân Thương vẫn còn giữ nụ cười quỷ mị. Đêm đó quản gia cải trang thành người khác đi ra khỏi phủ để thực hiện mệnh lệnh mà Mộ Dung Quân Thương giao phó. Cũng ngay trong đêm này, một khách điếm nào đó của hoàng thành bị cháy lớn, ngọn lửa nương theo gió đông nuốt trọn gian phòng khách. Tuy là kinh động toàn bộ dân chúng trên phố, mọi người cùng nhau ùa ra dập lửa, nhưng lửa cháy càng ngày càng lớn, không thể cứu vãn. Không chỉ thiêu trụi khách điếm đó mà khách điếm của cửa hàng khác gần đó cũng bị thiêu trụi. Sáng sớm hôm sau, trận cháy này mới bị dập tắt. Khi đang dọn dẹp đống đổ nát, người ta tìm được hơn 10 thi thể bị hỏa thiêu. Quan phủ tới thẩm tra một phen, xác định được thân phận đại khái của hơn 10 thi thể này. trong đó có một thi thể chính là một người đã ra khỏi phủ làm việc cho mộ dung quân thương, quản gia Miêu Đông của Nhiếp Chính Vương phủ. Còn mấy thi thể còn lại, tuy rằng thân phận không thể xác định rõ, nhưng đại khái cũng là thủ hạ của Miêu Đông. Ngoài trừ những người đã được xác định thân phận này, còn có một thi thể khiến cho người của quan phủ phải lúng túng. Trên chân của thi thể này mang giày thiêu chữ Trì, dấu hiệu của Trì gia quân. Tuy rằng khuôn mặt đã bị lửa cháy thiêu khiến biến dạng hoàn toàn, nhưng thân hình và cả đường nét khuôn mặt đều cực kỳ giống một người, Trì Hằng Liễu. Quan phủ phái người đi thông báo Nhiếp Chính Vương phủ và phủ quốc công phủ, và cả quân Cơ Lạc cũng nhận được tin tức. Khi Mộ Dung Quân Thương biết quản gia của mình bị chết cháy ở khách điếm, hắn phun ra một ngụm máu, suýt nữa ngã quỵ trên giường. May mà có người đỡ mới có thể thở được bình thường, nhưng hắn biết lần này mình hoàn toàn bị kẻ khác tính kế. Nếu thi thể kia thật sự là của Trì Hằng Liễu, vậy Trì Lệ Dập sẽ bỏ qua cho hắn sao chứ? Chỉ cần động não một chút cũng đều cảm thấy chắc chắn là không. Đó chính là con trai duy nhất của Trì Lệ Dập. Hiện tại con ông ta chết trong tay hắn, cho dù hắn có miệng khắp cả người cũng không thể giải thích rõ ràng. Nếu chuyện này thật sự bức ép Trì Lệ Dập liên thủ với quân Cơ Lạc, vậy thì mọi chuyện đều sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Cứ như vậy, tuy còn đang mang bệnh, nhưng Mộ Dung Quân Thương rốt cuộc không nằm nổi, dãy dụ từ trên giường đứng dậy, sai người đẩy hắn tới khách điếm bị cháy. Lúc hắn tới thì Trì Lệ Dập đã ở đó. Sau khi nhìn thấy Mộ Dung Quân Thương, làm sao ông còn khắc chế cảm xúc của mình được nữa chứ? Cùng lúc đó, Đường Tứ Tứ quấn lấy quân Cơ Lạc một hồi rồi đi cùng với hắn tới chỗ khách điếm bị thiêu cháy. Nhưng trước khi bọn họ ra khỏi cửa, một tấm thiệp y hệt như lần trước lại được quản gia đưa tới trong tay Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ mở tấm thiệp ra, chữ viết trong tấm thiệp cũng y hệt như lần trước. Nếu bảo lần trước Đường Tứ Tứ không hề đặt tấm thiệp này vào trong lòng, vậy thì lúc này nàng lại bất chợt cảm thấy nghi ngờ. Ngẩng đầu nhìn quân Cơ Lạc, hai mắt quân Cơ Lạc cũng híp lại đầy nguy hiểm. Tứ Tứ, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì sẽ không tới. E là người này không thuộc dạng thiện lương gì. Trước đó người mà hắn từng phái tới rừng hoa đào đã bẩm báo với hắn không hề thấy người nào khả nghi xuất hiện trong rừng hoa đào. Người này thâm tàng bất lộ, e là hắn ta sẽ không lộ diện trước khi nhìn thấy Đường Tứ Tứ đến rừng hoa đào một mình. Đường Tứ Tứ cực kỳ đồng ý với lời quân Cơ Lạc. Nếu người này không có mục đích gì hiểm ác, vì sao hắn không trực tiếp tới gặp nàng mà lại phải làm ra nhiều chuyện rầu rì như vậy chứ? Đương nhiên bây giờ không phải lúc để suy nghĩ mấy chuyện không quan trọng này. Nàng phải tới khách điếm xác định thi thể bị thiêu biến dạng kia có phải là biểu ca của mình hay không. Quân Cơ Lạc lệnh cho Mạc Lương tự tới rừng hoa đào ở ngoại ô canh chừng nơi đó, sau đó hai người mới leo lên xe ngựa đi đến khách điếm bị thiêu hủy. Đến khi tới nơi, ngoài khách điếm đã có một đám người chen chúc vây quanh đó. Quân Cơ Lạc cẩn thận đỡ Đường Tứ Tứ xuống xe, từ trong vòng vây truyền tới tiếng ồn ào. Đường Tứ Tứ nghiêng tai nghe, trong lòng rung lên, đây chính là giọng của cậu nàng. Rốt ruột chen vào trong đám người, Đường Tứ Tứ nhìn thấy Trì Đệ Dập ôm thi thể đã bị thiêu tới biến dạng, miệng đang la hét gì đó. Còn bên cạnh Mộ Dung Quân Thương ngã xuống từ trên xe lăn, trên mặt Mộ Dung Quân Thương bị sưng phồng một mảng, hiển nhiên là vừa bị người khác đánh. Tình cảnh này làm Đường Tứ Tứ hầu như không thể tin được mọi chuyện mà mình nhìn thấy. Chân nàng lảo đảo bước từng bước về phía Trì Lệ Dập. Cậu! Đường Tứ Tứ nhỏ giọng gọi cậu. Mắt Trì Lệ Dập giật giật, ngẩng đầu nhìn Đường Tứ Tứ cực kỳ bi ai nói. Hắn là hằng nhi của cậu. Một chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Đường Tứ Tứ nháy mắt bị ông đả kích, không chống đỡ nổi, thân thể mảnh mai rung lên, cả người như muốn té ngã. May mà quân Cơ Lạc ở phía sau tiến tới đỡ lấy nàng. Đường Tứ Tứ phải tốn một đoạn thời gian ngắn mới có thể để cho cơ thể suy yếu của mình hồi phục sức lực. Quỳ trên mặt đất, ánh mắt đau đớn kịch liệt của Đường Tứ Tứ nhìn thi thể bị đốt trụi. Tuy thi thể đã bị thiêu tới mức không thể nhìn rõ ngũ quan vốn có, nhưng trên cổ tay trái vẫn còn một mảng da chưa bị cháy, trên đó có một cái sẹo cũ rõ nét. Hồi còn bé, biểu ca cực kỳ bướng bỉnh, khi đó cậu nàng vẫn ở trong hoàng thành, hai tỷ đệ bọn họ thường xuyên chạy tới bên ngoài Trì phủ chơi. Có một lần biểu ca dẫn bọn họ trèo cây móc tổ chim, sau đó

còn có một ít da mặt, thì bây giờ hắn dứt khoát không muốn ngụy trang gì nữa. Thậm chí hắn còn hy vọng Quân Cơ Lạc có thể hung hăng đánh hắn trước mặt công chúng, tới lúc đó hắn thật sự có thể buộc tội Quân Cơ Lạc trên triều. Con người nếu là bị ép buộc, hắn cũng bị Quân Cơ Lạc ép buộc. Ai bảo Quân Cơ Lạc giống như một ngọn núi lớn, ép tới mức hắn thở không nổi chứ. Hiện giờ Quân Cơ Lạc chỉ cảm thấy khinh bỉ mọi dung quân thương mãnh liệt. Đối với cái loại đối thủ thua không dậy nổi này, hắn không thèm xem là đối thủ của chính mình. Vào lúc này, Đường Tử An vừa vặn điều khiển một chiếc xe ngựa chạy tới, cấp tốc từ trên xe nhảy xuống. Hiển nhiên Đường Tử An cũng bị đả kích. Sau đó nhìn thấy Trì Lệ Dập đang răn dạy Đường Tứ Tứ, Đường Tử An vội vàng vào qua, ngửa đầu nói với Trì Lệ Dập: "Cậu, biểu ca huynh ấy nhất định cũng không hy vọng nhìn thấy chúng ta cãi nhau như vậy." Trì Lệ Dập nghe thấy hắn nhắc tới Trì Hằng Liễu, trong lòng đau xót, nuốt hết những lời mắng chửi đã tới cổ họng vào trong bụng. Hàng lông mày Hà Khắc cau chặt lại. Trì Lệ Dập hừ lạnh với Đường Tứ Tứ một tiếng, rồi ôm thi thể Trì Hằng Liễu giận dữ rời khỏi. Sau khi Trì Lệ Dập rời khỏi, Đường Tứ An chạy chậm tới trước mặt Đường Tứ Tứ, nắm lấy tay nàng, cực kỳ hiểu chuyện nói: "Nhị tỷ, tỷ không cần lo lắng chuyện của cậu, đệ sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt. Tỷ phải cẩn thận, chờ cậu bớt giận rồi, đệ sẽ giúp tỷ nói tốt trước mặt cậu. Hiện tại biểu ca đã mất, sau này chúng ta đều phải sống thật tốt. Nhị tỷ, tỷ phải bảo trọng đấy." Đường Tử An cong môi, cười cười với Đường Tứ Tứ. Trước kia hắn chỉ là một tiểu thiếu niên đơn thuần khờ dại, và lúc này hắn dường như đã nháy mắt trưởng thành, biết cách chia sẻ u sầu với người khác, biết cách gánh vác trọng trách trên vai mình. Đường Tứ Tứ cắn môi, gật đầu nói với hắn: "Tử An, trong khoảng thời gian này để cố gắng chăm sóc cho cậu nhiều một chút." Đường Tử An gãi gãi đầu rồi chạy chậm rời đi. Đường Tứ Tứ dõi theo, nhìn Trì Lệ Dập ôm thi thể của Trì Hằng Liễu lên xe ngựa. Đường Tử An tự đảm nhiệm làm người đánh xe. Hắn vẫy vẫy tay với Đường Tứ Tứ rồi lập tức vung roi, điều khiển xe ngựa chạy ra khỏi vòng vây. Sau khi bọn họ rời khỏi, Quân Cơ Lạc đi tới bên cạnh Đường Tứ Tứ, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Ngón tay hai người đang vào nhau, hơi ấm nhẹ nhẹ chuyển động bên trong. Đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc dõi theo chiếc xe ngựa nơi xa, trong mắt lóe lên tia sáng. Tình thương của cha như núi. Không thể không nói, Trì Lệ Dập thật sự xem cháu gái Tứ Tứ như con gái ruột của mình mà yêu thương. Trước mắt bao nhiêu người, ông rống giận với Đường Tứ Tứ, lại còn tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ. Đây không phải là đang bảo vệ tính mạng của nàng hay sao? Một kẻ đã đoạn tuyệt quan hệ với Trì Lệ Dập như Đường Tứ Tứ đương nhiên không còn có giá trị lợi dụng như trước nữa. Quân Cơ Lạc thu hồi ánh mắt nhìn Đường Tứ Tứ, dường như hốc mắt Đường Tứ Tứ không còn chỗ để chứa đựng nước mắt, lập tức tuôn rơi ào ào. Nàng không khóc vì những ủy khuất mà Trì Lệ Dập đem tới cho nàng. Nàng khóc vì nghĩ tới chuyện biểu ca ôn hòa đã rời khỏi ông như thế, nước mắt thương tâm liền rơi xuống như mưa. Mộ Dung Quân Thương nhìn bóng dáng hai người quấn lấy nhau trên mặt đất, trong lòng vừa hâm mộ vừa thấy vui sướng khi người gặp họa. Hai thị vệ bên cạnh hắn nâng hắn lên xe lăn, nhưng Mộ Dung Quân Thương cũng không rời đi. Hắn đẩy xe lăn đi tới trước mặt Đường Tứ Tứ, hạ giọng dùng âm thanh mà chỉ có ba người bọn họ có thể nghe được, tà ác nói: "Đường nhị tiểu thư, chắc người chưa biết trước khi biểu ca người chết thống khổ cỡ nào đúng hay không? Bản vương sai người dùng bao tải quấn chặt hắn, lại bảo bốn đại hán cầm gậy không ngừng nện vào hai chân hắn, hai chân Trì Hằng Liễu cứ thế mà bị đánh gãy rồi." Nói tới đây hắn lại bẻ ngãy liếc nhìn Đường Tứ Tứ: "Nếu một kẻ bị liệt như bản vương đáng thương, vậy thì Trì Hằng Liễu càng đáng thương hơn. Đáng thương hắn lúc trước khi chết bị đánh phế hai chân, lại bị lửa thiêu sống mà hắn còn không biết người cầm đầu phía sau màn hại chết hắn. Làm người như Trì Hằng Liễu cũng thật sự là một loại thất bại. Hy vọng kiếp sau hắn đầu thai đừng có ngu xuẩn không biết gì như kiếp này." Lời nói khiêu khích của hắn khiến cho bi thương trong lòng Đường Tứ Tứ nháy mắt chuyển thành tức giận. Nàng khắc chế không được, buông tay Quân Cơ Lạc ra, đột nhiên lao về phía Mộ Dung Quân Thương, giọng nói điên cuồng: "Ngươi không được vũ nhục biểu ca của ta. Ngươi, biểu ca của ta chưa từng xem ngươi như kẻ địch. Ta muốn giết ngươi." Cảnh tượng Trì Lệ Dập

Sao? Đứa bé trong bụng nàng có giữ được hay không? Quân Cơ Lạc đứng bên cạnh lo lắng hỏi. Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Đường Tứ Tứ, hắn chỉ hận không thể bắt Tí Thần Y lập quân lệnh trạng. Tí Thần Y bắt mạch cho nàng, trong lòng liền có chẩn đoán. Sau khi có chẩn đoán, lão quay đầu bày ra vẻ mặt gian thương, nói với Quân Cơ Lạc, âm hiểm xòe ra năm ngón. 5000 lượng sao? Đã biết trước lão ta sẽ nhân lúc cháy nhà mà hồi của, Quân Cơ Lạc cũng chuẩn bị tốt tinh thần để bị lão ta bóc lột. 5000 cái gì chứ? 50000. Dám thiếu một lượng, ta lập tức khiến cho nàng ta một xác hai mạng. Trước kia vẫn luôn bị Quân Cơ Lạc ức hiếp, rốt cuộc Tí Thần Y cũng đợi được một cơ hội ngàn năm một thở. Hiện giờ thắt lưng ông không đau, bệnh thấp khớp xưa nay không còn, toàn bộ sống lưng cũng thẳng, lỗ mũi vẫn ngược lên trời, chỉ còn thiếu điều hai tay chống nạnh dậm nát Quân Cơ Lạc dưới chân, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Hàng lông mày dày của Quân Cơ Lạc khẽ chớp, cười cười đạp thêm một phát vào mông Tí Thần Y rồi nói: 50000 thì 50000, nhưng nếu Tứ Tứ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta bảo đảm sẽ trực tiếp hủy y quán của người đây. Tí Thần Y ra hiệu ý bảo hắn cứ yên tâm, lại đỏ mắt nhìn về phía Đường Tứ Tứ, ánh mắt sáng ngời, xem nàng như người được đúc từ vàng, chỉ dám sờ nhẹ, chạm nhẹ. Cũng may kết quả cuối cùng là bạc Quân Cơ Lạc không có vi phạm, vị trí thai của Đường Tứ Tứ không ổn, nên mới suýt nữa bị mất đứa bé. Sau khi được Tí Thần Y chẩn trị, từ giờ mới cần tĩnh dưỡng cho tốt thì đứa bé không còn vấn đề gì. Sau khi Đường Tứ Tứ uống thuốc liền an ổn ngủ, Quân Cơ Lạc đi với Tí Thần Y sang phòng kế bên cùng ngồi xuống với lão. Tí Thần Y luôn ôm sòm, giờ khác này cười đầy thâm ý, chắp tay trêu chọc nói: Có người hôm nay đội nón xanh rất đẹp, không biết lại đặt mai ở cửa hàng nào. Quân Cơ Lạc vừa nghe thì biết lão đang đá xoáy mình, hắn liếc xéo lão một cái, khinh bỉ nói: Bạn đốc thích đội nón xanh đấy, liên quan gì tới người chứ? Tí Thần Y vuốt ve chùm râu mình, ôm sòm nói: Tên quỷ thiếu đạo đức người, đã nói như thế, vậy thì lão phù liền chúc mừng người được làm cha. Cũng không biết cha ruột của đứa bé này là ai, thật đúng là tạo nghiệt mà. Đưa một đứa bé tốt lành như thế đến cho tên quỷ thiếu đạo đức như người. Tên quỷ thiếu đạo đức như người mà nuôi thì đứa bé đó nhất định trở thành ác bá một phương, gian dâm bắt người cướp của, chuyện tà ác gì cũng làm. Thật đúng là ứng với câu nói giang sơn đại hữu họa lại xuất, các lĩnh phong sổ bách niên. Đáng thương cho dân chúng Tiêu Quốc chúng ta, cũng không biết cuộc sống khổ cực này tới lúc nào mới kết thúc nữa. Quân Cơ Lạc cười một tiếng, trong đôi mắt phượng đẹp đẽ hiện lên sóng nước lấp lánh. Lão Tí, một đại phu xem bệnh cho kẻ khác như người, đừng có mà học theo con heo gắn tỏi lên mũi giả làm con voi. Chờ Tứ Tứ sinh đứa nhỏ ra, nhất định bạn đốc sẽ cho thằng bé biết. Nhất định bạn đốc sẽ nói cho thằng bé biết, người thích giấu đống bạc kiếm được ở dưới viên gạch đá màu xanh thứ ba trong phòng ngủ của người. Bạn đốc còn có thể nói cho thằng bé biết, dưới tàn cây mơ thứ ba trong sân của người chính là ngân phiếu mà người không nỡ xài, đem giấu ở dưới đó nhiều năm nay rồi. Quỷ thiếu đạo đức, hôm nào ngươi bị chém đầu, ta nhất định sẽ tới pháp trường, giơ ngón tay cái với tên đao phủ hành hình, nói một câu làm rất tốt. Tí Thần Y lập bập nói ra hết câu từ đáy lòng mình. Quân Cơ Lạc cười hắc hắc, dứt khoát không thèm nhìn Tí Thần Y. Cuối cùng Tí Thần Y chăm chọc khiêu khích hắn đủ kiểu như thế mà hắn cũng không thèm liếc lão một cái. Tí Thần Y bị hắn làm cho tức tới nổ phổi, trước khi rời đi còn rơi chân mắng to một câu: Rồi lông xanh ngàn năm. Ngày thứ ba, Đường Tứ Tứ còn đang nằm bất mãn trên giường bệnh, quản gia lại đưa tới một tấm thiệp mời, giống như tấm thiệp mời hai ngày trước. Quân Cơ Lạc mở thiệp ra nhìn, phát hiện thiệp mời lần này ngoại trừ hàng chữ giờ thân hôm nay tới rừng hoa đào gặp mặt, ở chỗ ký tên không còn ba chữ người có duyên nữa, mà thay bằng tên của hai người: Mộ Dung Khanh Kiệt, Mộ Dung Thấm Yến. Quân Cơ Lạc không hiểu gì cả, đừng nói tới vài đứa con của Mộ Dung Long Thịnh, mà 18 đời tổ tông của Mộ Dung gia hắn đều có thể rành rành liệt kê ra tên của bọn họ. Nhưng trong ấn tượng của hắn, Mộ Dung gia tộc không có tên hai người này. Quân Cơ Lạc